một quyền đập nát, phi sa thạch cuồn cuộn, khí thế kinh người. Long ca, ta thành công, A-man không khỏi đại hỉ kêu lên. Long Trần gật gù, tuy rằng ở bề ngoài bình tĩnh, không đa nghi bên trong nhưng khiếp sợ không thôi, A-man sức mạnh lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Liền vừa nãy một quyền mà nói, A-man sức mạnh hầu như có thể cùng ngưng huyết hậu kỳ hoàng thường, cùng sánh vai. Tuy rằng còn không cách nào cùng triển khai thú hóa hắn so với, thế nhưng A-man có ưu thế của hắn, bởi vì A-man vừa nãy cú đấm kia tồn tại quá nhiều tỉ vết. Hơn nữa vận dụng cũng chỉ là bên trong đan điền một tia sức mạnh mà thôi, cũng không phải là toàn lực khởi động, có thể nói A-man tiềm lực quá khủng bố. Được, lại tới một lần nữa thử xem, Long Trần khích lệ nói. Hô, A-man lại là một quyền vung ra, bất quá cú đấm này như trước là trống trơn một quyền. Trong lúc nhất thời Long Trần nhìn A-man, A-man nhìn Long Trần, hai người đối diện đầy đủ một phút, Long Trần trước sau không nói lời nào. Rốt cục A-man có chút ảo não vỗ đầu nói, Long ca, có phải là ta quá bổn? Ta rất muốn nói ngươi không ngu ngốc, thế nhưng nghe nói dối người hội bị sét đánh, cho nên ta không dám nói. Long Trần có chút lo lắng nhìn thiên không đạo. Vậy cũng làm sao bây giờ, A-man vô cùng ủ rũ nói. Ngày mai bắt đầu, ngươi không muốn chờ ở trong phủ, về bãi chăn nuôi đi thôi, Long Trần nói. Long ca, ngươi sẽ không là không cần ta nữa, ba A-man trong lòng hoảng hốt, một mặt hoảng sợ nói. Long Trần không khỏi thấy buồn cười, vỗ vỗ A-man thâm hậu bả vai nói, đùa gì thế đây, chúng ta là sinh tử huynh đệ. Vậy tại sao để ta đi bãi chăn nuôi? A-man hỏi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi bãi chăn nuôi, cơm của ngươi nhất định phải chính ngươi để giải quyết, ngươi muốn ăn thịt bò, liền chính mình giết nghiêu. Thế nhưng có một cái, ngươi nhất định phải vận dụng chính mình chân nguyên đi giết nghiêu, bằng không chỉ có thể đói bụng, đi thôi, Long Trần nói. A-man đáp ứng một tiếng đi ra ngoài, nhìn A-man rời đi bóng lưng, Long Trần trong lòng lóe qua một tia bất đắc dĩ. A-man thông minh thực sự khiến người ta lo lắng, có lúc hắn đang do dự, rốt cuộc muốn không muốn đem A-man mang theo bên người, bằng không lấy sự thông minh của hắn, thực sự quá nguy hiểm. A-man là người đàng hoàng, thành thật đến đầu óc sẽ không chuyển hướng, cho nên Long Trần dặn dò chuyện của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lười biếng. Long Trần như vậy, cũng vậy vì để cho hắn quen thuộc vận dụng linh khí, bằng không tương lai theo người ta đối địch, gia quyền còn phải xem xác suất, cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Ngược lại A-man hiện tại sức ăn càng lúc càng lớn, mỗi ngày hơn 100 con trâu lượng cơm ăn, đầy đủ hắn rèn luyện. Đây chính là hóa sức ăn ra sức lượng, khi vận dụng linh khí trở thành quen thuộc, A-man sức mạnh sẽ tăng lên dữ dội đến liền Long Trần đều cảm thấy khủng bố hoàn cảnh. An bài xong A-man sự tình, Long Trần trở về phòng của mình bên trong, dọc theo đường đi nhìn thấy những cái kia xếp hàng phụ nhân, cùng như trước bận bịu đến khí thế ngất trời bảo nhi, Long Trần lại là nhất chán hãn. Dặn dò hạ nhân, chính mình muốn bế quan, chỉ cần không phải thiên đại sự, liền không nên quấy rầy hắn. Giải quyết xong tất cả sau, Long Trần bắt đầu rồi bế quan, đã là tụ khí tầng 8 hắn, cần một hơi lên cấp cửu trọng thiên, sau đó trực tiếp bước vào ngưng huyết cảnh. Khi tiến vào ngưng huyết cảnh sau, hắn mới có chân chính bảo mệnh thực lực, hắn không thích hết thảy đều không bị trưởng khống. Chờ xem, vẫn tính toán người của ta, để ta xem các ngươi một chút bộ mặt thật ba. Chương 51, tụ khí 10 tầng. Từ lần trước Phượng Minh hội đèn lồng trên, Long Trần cùng Hoàng Thường đỉnh cao một trận chiến, thanh chấn động bát phương, Long Trần danh tự này, ở đế đô, thậm chí là toàn bộ Phượng Minh đế quốc, hầu như không ai không biết danh tự này. Đặc biệt là một ít các thiếu niên, càng là coi Long Trần làm thần tượng, nhắc tới cái tên đó, liền không khỏi bên trong cặp mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Đương nhiên mặc kệ ở thế giới nào bên trong, đều không thiếu kỳ tài, đương nhiên kỳ tài cũng không nhất định đều ở võ đạo tu hành bên trên. Đặt ở những phương diện khác, như thế có thể rực rỡ hào quang, bây giờ cự Long Trần một trận chiến đã qua hơn 10 ngày, thế nhưng liền này ngăn ngắn hơn 10 ngày bên trong, một cái kỳ tài lợi dụng Long Trần nhân vật này, điên cuồng liếm tài mấy triệu kim tệ. Người kia nguyên bản là một cái họa sĩ ở Phượng Minh đế quốc tuy rằng không tính keo kiệt, nhưng cũng không tính là gì xa hoa nghề nghiệp, thu vào phi thường mỏng manh. Thế nhưng người kia từ khi nhìn Long Trần một trận chiến sau khi, suốt đêm về nhà, 3 ngày 3 đêm thời gian, đêm không chợp mắt, liền vẽ mười mấy bức tinh mỹ tranh vẽ. Họa bên trong nhân vật tự nhiên chính là Long Trần, nguyên bản Long Trần liền dài đến anh tuấn tiêu sái, trải qua họa sĩ dùng bối cảnh cùng tia sáng nhuộm đẫm, quả thực dường như thiên thần giáng thế. Đặc biệt là Long Trần đấu đan, lúc chiến đấu hình ảnh, càng bị hắn nhuộm đẫm đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ, khiến người ta nhìn mà than thở. Người kia họa thật những cái kia họa sau, trực tiếp tìm tới khổng lồ nhất sao chép nhà xưởng hợp tác, kết quả là khi che ngợp bầu trời Long Trần chân dung, bao phủ đế đô thời gian, những cái kia các thiếu nam thiếu nữ, quả thực muốn điên mất rồi. Mấy ngàn bức họa như lập tức bị cướp mua hết sạch, một ít không cướp được, đã bắt đầu vây quanh sao chép nhà xưởng, toàn bộ nhà xưởng mấy trăm người không ngừng mà bận rộn, thế nhưng xếp hàng đội ngũ hay vẫn là càng ngày càng dài. Nhà xưởng không thể không lâm thời gia tăng nhân thủ, liều mạng cản công, dòng dã 7 ngày, mới miễn cưỡng thỏa mãn một số người nhu cầu. Bất quá nếu như chỉ là hành động này, người họa sĩ kia nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái thương nhân mà thôi, hắn cao minh liền cao minh ở, nhóm đầu tiên chân dung bán sạch sau khi, lại xuất hiện nhóm thứ hai. Này một nhóm so với trước một nhóm càng thêm tinh mỹ, đóng gói càng gia tăng hơn khí, trang giấy dùng dĩ nhiên là tinh công gia thú trang giấy, có thể duy trì mấy trăm năm không phai màu, bị lấy tên đẹp, cất dấu bản limited. Đương nhiên cái này cất dấu bản limited tranh vẽ, giá cả không ít, bất quá như trước rất được vô số thiếu nam thiếu nữ vây đỡ, lượng tiêu thụ thật đáng sợ. Khi cất dấu limited bản tranh vẽ, tiêu thụ gần như thời điểm, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi chính là, một quyển tên Lạc Phượng Minh Chiến Thần tranh liên hoàn sách, lặng yên đi tới thị trường. Cái kia bản tập tranh bên trong dùng mấy trăm bức vẽ, ghi chép cùng ngày muộn cảnh tượng, bao quát Tam Công Chủ biểu lộ, Hạ Bạch Trì đấu đan, Hoàng Thường làm tức giận Long Trần huyết chiến Hoàng Thường, dòng dã một cái series cố sự, đều dùng tranh vẽ biểu đạt đi ra, giống y như thật, khiến người ta nhìn mà than thở. Từ tranh vẽ đến sách bìa cứng, lại đến lúc sau tranh liên hoàn, người họa sĩ kia cùng cái kia nhà xưởng, đã gần như đem một ít sinh hoạt điều kiện không phải rất giàu có thiếu niên túi áo cho đào hết rồi. Theo tin vỉa hè, ngăn ngắn mười mấy ngày thời điểm, bọn hắn ít nhất kiếm lời mấy triệu kim tệ, cái kia nguyên bản khốn cùng chán nản họa sĩ, lập tức thành đế đô danh nhân, là ngoại trừ Long Trần ở ngoài, khiến người chú ý nhất tồn tại. Đế đô phát sinh nhiều chuyện như vậy, Long Trần không có chút nào biết, bây giờ Long Trần, ở mấy ngày trước, đã đột phá đến tụ khí cửu trọng thiên. Không thể không nói, Long Trần có thể nhanh như vậy đột phá, cùng Hoàng Thường cái kia một hồi quyết chiến sinh tử là không thể tách rời. Chỉ có trải qua tử vong thử thách, đứng vững như vậy áp lực, mới có thể kiên định hơn đạo tâm của chính mình, để tu vi nhanh chóng tăng trưởng, mà sẽ không sản sinh căn cơ bất ổn ẩn ưu. Bây giờ Long Trần đang toàn lực vận chuyển 9 cái luồng khí xoáy, hấp thu thiên địa linh khí, đưa vào phong phủ tinh bên trong, chỉ là phong phủ tinh bên trong năng lượng bão hòa, xúc động tinh lực là có thể tiến vào ngưng huyết cảnh. Cái gọi là ngưng huyết cảnh là cô đọng khí huyết tâm ý, huyết là thân thể năng lượng bộ phận một trong, chỉ có đến ngưng huyết cảnh mới xem như là một cái chân chính võ giả. Ngưng huyết là vận chuyển chân khí, đem dòng máu của chính mình tịnh hóa, tinh luyện, người ăn ngũ cốc hoa màu, dẫn đến thân thể không thuần, vì vậy cần cô đọng huyết dịch, để dòng máu của chính mình càng thêm thuần hậu, loại bỏ tạp chất, hội để sức mạnh của chính mình càng mạnh mẽ hơn. Bất quá tiến vào ngưng huyết cảnh trước, cần đạt đến tụ khí cửu trọng thiên cực hạn, đem linh khí áp xúc tới trình độ nhất định, mới có thể do hóa khí huyết, dẫn dắt huyết dịch vận hành, đây chính là thường nói khí huyết. Khí cùng huyết dịch dung hợp sau, hội bùng nổ ra khó mà tin nổi năng lượng, đồng thời cái này cũng là người tu hành trọng yếu nhất cơ sở giai đoạn. Oanh, phong phủ tinh một trận khuấy động, Long Trần không khỏi đại hỉ, đây là muốn tiến vào ngưng huyết cảnh điểm báo, vội vàng ổn định tâm thần, chậm rãi vận chuyển luồng khí xoáy, ổn định phát ra. Vào lúc này là phi thường thời khắc then chốt, tuyệt đối không thể ra sai, nếu như xuất hiện một điểm sai lầm, sẽ để cho mình bị thương, hơn nữa nguyên lai tụ tập 9 cái luồng khí xoáy, rất có thể hội bị chấn bể mấy cái, dẫn đến cảnh giới giảm xuống. Rầm rầm rầm, phong phủ tinh liên tục nổ vang, linh khí đang không ngừng áp xúc, đã đến thời khắc then chốt, Long Trần không dám khinh thường chút nào, hết sức chăm chú vận chuyển. Nhưng là để Long Trần không tưởng tượng nổi chính là, như vậy nổ vang vẫn kéo dài 3 canh giờ, trong cơ thể như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, tình huống như vậy, thật giống cùng thư tịch bên trong ghi chép không giống nhau a. Coi như là tiến vào ngưng huyết cảnh khó khăn, cũng không như thế khó pháp đi, hắn ở chiến ký các, lật xem quá không ít liên quan với tu hành bút ký, người bình thường xung kích ngưng huyết cảnh, chỉ là linh khí sung túc, thường thường đột phá nhất đạo ràng buộc, là có thể lên cấp ngưng huyết. Mà có người cần muốn xông ra hai đạo, thậm chí ba đạo ràng buộc, mới có thể đi vào ngưng huyết cảnh, có người nói lên cấp đột phá ràng buộc càng nhiều, liền nói rõ người này sau đó phát triển tiềm lực lại càng lớn. Vừa bắt đầu Long Trần liên tục phá tan 9 đạo ràng buộc, không khỏi mừng rỡ như điên, cho là mình là thiên tài tuyệt thế, nhưng là theo càng ngày càng nhiều ràng buộc bị phá tan, Long Trần trong lòng do kinh hỉ đã biến thành kinh hãi. 3 canh giờ hắn liên tục xung kích không biết bao nhiêu ràng buộc, tuy rằng không có kế hoạch, thế nhưng tuyệt đối có mấy trăm nói. Này hoàn toàn lật đổ nên có tưởng tượng, ở trong ấn tượng của hắn, những cái kia bút ký bên trong, ghi chép nhiều nhất cũng mới 3 đạo mà thôi a. Này đều 3 canh giờ, muốn nói không sợ, vậy thì là giả, cái kia ràng buộc quả thực vô cùng vô tận, khiến lòng người sợ hãi. Ta liền không tin, lão tử cùng ngươi tiêu hao, Long Trần cắn răng một cái, cũng đã đến cái trình độ này, nếu như bỏ dở nửa chừng, hội đả kích nghiêm trọng niềm tin của hắn, hơn nữa lần sau xung kích độ khó, hội vụt tăng gấp đôi. Bây giờ đã là kỳ hổ khó rơi xuống, chỉ có thể cắn răng gắng ngược, này ưỡn một cái là một ngày một đêm, Long Trần quả thực muốn điên rồi. Hắn không biết mình đột phá bao nhiêu nói ràng buộc, giờ khắc này đã mất cảm giác, cho dù là lấy Long Trần nghị lực, đều có chút muốn từ bỏ. Hắn thậm chí bắt đầu đối với phong phủ tinh sản sinh hoài nghi, là không là vấn đề xuất hiện ở phong phủ tinh trên, lẽ nào là phong phủ tinh cũng không thể chân chính thay thế đan điền. Oanh, ngay khi Long Trần suy nghĩ lung tung thời khắc, phong phủ tinh bỗng nhiên ánh sáng tỏa ra, Long Trần không khỏi đại hỉ, rốt cục muốn thành công rồi sao? Theo một tiếng nổ vang, Long Trần đan điền một trận khuấy động, ở Long Trần trợn mắt ngoác mồm bên trong, chín cái luồng khí xoáy bên cạnh, chậm rãi thêm ra một cái luồng khí xoáy, rõ ràng là thứ 10 cái luồng khí xoáy. Đùa gì thế, Long Trần quả thực không thể tin được, luồng khí xoáy không phải tổng cộng chỉ có 9 cái sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trải qua một ngày một đêm dằn vặt, không có đột phá ngưng huyết cảnh, nhưng ngưng tụ ra thứ 10 cái luồng khí xoáy, Long Trần quả thực muốn choáng váng. Tụ khí 9 tầng, vạn cổ không di, cho dù tu hành giới quái thai vô số, cũng chưa từng nghe nói có người có thể ngưng tụ ra 10 cái luồng khí xoáy. Chuyện như vậy, phát sinh ở ai trên người, ai cũng đến há hốc mồm, Long Trần đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngơ ngác nhìn trong cơ thể 10 cái luồng khí xoáy, một câu nói cũng không nói ra được. Long Trần chợt phát hiện, thứ 10 cái luồng khí xoáy sau khi xuất hiện, luồng khí xoáy chợt bắt đầu chậm rãi mở rộng, tuy rằng chậm chậm, thế nhưng chúng nó xác thực thật sự đang khuếch đại. Phải biết luồng khí xoáy ngưng tụ ra bao lớn, liền vĩnh viễn chỉ có lớn như vậy, cái này cũng là thường thức, nhưng là Long Trần ngày hôm nay phát hiện, hắn đã mông quyển. Lẽ nào là cửu tinh bá thể quyết nguyên nhân? Long Trần chỉ có thể đem những dị tượng này vu vào cửu tinh bá thể quyết trên người, hiện tại hắn tu hành cửu tinh bá thể quyết, tất cả tu hành con đường đều lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Ở Long Trần trầm tư thời gian trong, những cái kia luồng khí xoáy kế tục chậm chậm mở rộng, ngăn ngắn một phút thời gian trong, dĩ nhiên khoách lớn hơn một vòng, nguyên bản nhìn qua chỉ có to bằng miệng chén, bây giờ dĩ nhiên nhìn qua có mâm to nhỏ. Tuy rằng không biết hiện tượng như vậy đến cùng là nguyên nhân gì, bất quá Long Trần biết, luồng khí xoáy mở rộng, đối với mình tới nói, đó là một loại chuyện tốt to lớn. Luồng khí xoáy càng lớn, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, lúc chiến đấu tiêu hao liền càng ít, khôi phục càng thêm cấp tốc. Bất quá hôm nay Long Trần bị sợ rồi, nguyên bản hẳn là kinh hỉ sự tình, ngược lại làm cho hắn kinh hãi, cửu tinh bá thể quyết, quá quỷ dị. Ở tụ khí tầng 7 cảnh giới, hắn là có thể vượt cấp chiến thắng ngưng huyết tầng 7 hoàng thường, này đã là phi thường khủng bố sức chiến đấu. Thế nhưng cửu tinh bá thể quyết thật giống như là một cái vô cùng bảo tàng vô tận, hắn phát hiện chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Cửu tinh bá thể quyết mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng bất an, mặt khác Long Trần đối với tương lai của chính mình, cũng tràn đầy bất ngờ chờ mong cùng sợ hãi, phi thường mâu thuẫn. 10 cái luồng khí xoáy là tuyệt đối không nên bại lộ, bằng không chính mình liền nguy hiểm, nghịch thiên như vậy công pháp, không có ai không đỏ mắt, hắn sau đó lúc chiến đấu, tuyệt đối không nên như lần trước như vậy sử dụng bạo khí pháp. Bây giờ nhất làm cho Long Trần không chắc chắn chính là, hắn không biết cửu tinh bá thể quyết tụ khí cảnh, đến cùng cần ngưng tụ bao nhiêu cái luồng khí xoáy. Tuy rằng luồng khí xoáy càng nhiều càng cường đại, thế nhưng cảnh giới không lên nổi, sức chiến đấu vẫn không được a, coi như hắn có 10.000 dê đầu đàn, cũng cắn bất tử một con cọp a. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại nằm ở nguy cảnh, bên người đều là không nhìn thấy kẻ địch, nói không chắc hội lúc nào đi ra, cho mình một đòn chí mạng, hắn cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi mới được. Nhìn trong cơ thể kế tục chậm rãi mở rộng luồng khí xoáy, đã từ mâm to nhỏ dài đến to bằng chậu rửa mặt tiểu, không khỏi thở dài, điều này cũng hứa liền gọi làm hỉ ưu nửa nọ nửa kia đi. Ngày hôm nay Long Trần không muốn tiếp tục tu luyện, hắn như vậy tâm thái, đã không thích hợp tu hành, cần điều chỉnh một chút. Ùm ục, trong bụng truyền đến một tiếng vang kỳ quái, Long Trần lúc này mới cảm giác được một trận đói bụng, chừng mấy ngày không ăn cơm, không đói bụng mới là lạ. Đẩy cửa phòng ra, hô hấp một thoáng mới mẻ không gian. Phát hiện đã là vào buổi trưa, gọi tới Bảo Nhi, chuẩn bị cho chính mình bữa trưa. Long Trần hiện tại có chút sợ thấy lão nương, thẳng thắn ẩn núp điểm, Bảo Nhi thật giống nhìn thấu Long Trần tâm tư, cười hì hì chuẩn bị cho Long Trần cơm nước. Một bàn bạch chảm kê, một bàn hoa ngư, ngoài ra còn có hai bàn thức ăn chay, một đại bình lệ thang, đơn giản mà phong phú. Long Trần sau khi ăn xong, cảm giác cả người tinh thần không ít, đối với cửu tinh bá thể quyết mang đến xung kích, cũng nhỏ đi rất nhiều. Thiếu gia, có người tìm. Người nào? Long Trần hỏi, ta cũng không quen biết, người đi xem đi, đợi có một lúc, ta thấy người ăn chính hương, sẽ không có quấy rầy người. Bảo Nhi cười nói. Long Trần một trận buồn cười, hiện tại Long gia tháng ngày dễ chịu, Bảo Nhi bắt đầu bướng bỉnh, lại dám đem khách mời lượng. Đi tới phòng khách, nhìn thấy người đến, Long Trần vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại hội tìm đến mình. Chương 52, chim trong lồng, thất hoàng tử, Long Trần thật sự không nghĩ tới, tới gặp hắn người dĩ nhiên là thất hoàng tử, từ lần trước ở Thái Học Cung, cái kia chàng không vui, liền cũng lại không với hắn từng có cái gì gặp nhau. Thế nhưng thất hoàng tử là Sở Giao thân đệ đệ, Long Trần đối với chuyện lần trước, cũng có chút áy náy, dù sao bực này liền tương lai mình em vợ. Long huynh, người hay vẫn là gọi ta Sở Phong ba, thất hoàng tử cản vội vàng đứng dậy nói, thái độ phi thường cung kính, như trước kia cái kia phó ngang ngược ngông cuồng dáng dấp, lại như biến thành người khác. Long Trần từ Sở Giao trong miệng biết được, kỳ thực Sở Phong nhân phẩm không xấu, bất quá là vì yểm hộ chính mình, tận lực biểu hiện ra người ngu ngốc dáng dấp, mới có thể làm cho mình càng thêm an toàn. Chuyện lần trước, xin lỗi rồi, Long Trần gật gù, vỗ vỗ Sở Phong bả vai nói. Long huynh nghiêm trọng, Sở Phong vội vàng khiêm tốn nói. Long Trần cầm lấy trên bàn ấm trà, rót hai chén trà, đem một chén đưa cho Sở Phong nói, ngươi lần này đến có chuyện gì ba? Lần này Sở Phong đến, cũng không có xuyên hoàng tử trang phục, mà là ăn mặc cẩm bào, cũng như là thế tử trang phục. Long huynh, cái này, Sở Phong muốn nói cái gì, thế nhưng trương mấy lần khẩu, không có nói ra. Có chuyện nói thẳng ba, Long Trần nhìn Sở Phong nói. Sở Phong do dự một chút, hít sâu một hơi nói, ngày hôm nay Thái Hậu tuyên bố, đem tỷ tỷ ta gả cho Hạ Trường Phong, tháng ngày liền đính ở ngày mùng 1 tháng 10. Đùng, tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng nghe được tin tức này, Long Trần hay vẫn là khí huyết dâng lên, cái ly trong tay bị nắm đến nát tan, nóng bỏng nước trà tiên một thân. Trong hai mắt không khỏi sát ý cuồn cuộn, cả phòng lập tức dường như hàng nhập hầm băng giống như vậy, Sở Dương không khỏi lạnh cả tim. Lúc này Long Trần lại như là một cái bị làm tức giận hung thú, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lên giết người, sát ý chi nùng, so với ở Thái Học Cung ngày đó mãnh liệt gấp trăm lần. Việc này thật chứ? Long Trần cắn răng hỏi. Sở Phong gật gật đầu, ở Long Trần dưới áp lực, hắn cảm giác đọc từng chữ đều khó khăn. Muốn chết, Long Trần trong lòng vô cùng phẫn nộ, ngày đó hắn ngay ở trước mặt đế đô mặt của mọi người, đáp lại Sở Giao, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người, Sở Giao là người đàn bà của hắn. Hắn không có ỷ vào Vân Kỳ đại sư quan hệ, hướng về Sở Giao cầu hôn, đó là cho đủ Thái Hậu, làm cho nàng có cái dưới bậc thang, không muốn để cho nàng quá mức lúng túng. Nhưng là không nghĩ tới nàng, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý Long Trần cảm thụ, cũng không để ý tới Vân Kỳ đại sư, dứt khoát đem Sở Giao gả cho Hạ Trường Phong, chuyện này quả thật khinh người quá đáng. Long huynh, tỷ tỷ ta một đời cơ khổ, trước sau mang theo mặt nạ làm người, thế nhưng ta hiểu rõ nàng, nếu để cho nàng gả cho Hạ Trường Phong, vậy thì là muốn mạng của nàng. Long huynh, ta van cầu ngươi, cứu cứu tỷ tỷ ta ba. Nói đến lúc sau, Sở Phong hai mắt rưng rưng, dĩ nhiên hướng về Long Trần chậm rãi quỳ xuống. Làm cái gì vậy, mau mau. Long Trần kéo một cái Sở Phong nói, ta nếu hứa hẹn quá, cho dù chết, ta cũng sẽ thủ hộ ta lời hứa, ngươi yên tâm đi. Nghe được Long Trần vừa nói như thế, Sở Phong trong lòng không khỏi cảm động, sinh tồn ở trong Hoàng Cung Viện, cái gì cũng có, chính là không có tín nhiệm chữ này. Tỷ tỷ của ngươi khoảng thời gian này không có ra ngoài, có phải là bị giam lỏng? Long Trần hỏi. Sở Phong gật đầu nói, đúng, từ lần trước sau khi trở về, tỷ tỷ liền bị giam lỏng ở trong cung, Thái Hậu không cho phép nàng cách mở cửa phòng một bước. Long Trần sắc mặt tái xanh, xem ra Thái Hậu căn bản không có đem Vân Kỳ đại sư để ở trong mắt a, cái này lão yêu bà, ngươi cho lão tử chờ. Ngươi có thể hay không nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi? Long Trần nói, có thể, Thái Hậu chỉ là không cho phép nàng ra ngoài, cũng không có không cho phép người khác quan sát, ta làm đệ đệ, bọn hắn không dám cản ta. Sở Phong đáp. Vậy thì tốt, toán toán tháng ngày, ngày mùng 1 tháng 10, còn có hơn một tháng thời gian, chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Sau 3 ngày, Hoa Vân Các mỗi năm một lần buổi đấu giá, ta sẽ cố gắng bắt được Dòng Tinh Thảo, làm tỷ tỷ của ngươi giải quyết trên thân thể phiền phức, ngươi làm cho nàng rất tốt chờ ta, không cho làm chuyện điên rồ. Long Trần nghiêm túc nói. Sở Phong đại hỉ, đối với Long Trần thiên ân vạn tạ, để Long Trần tuyệt đến phi thường không quen. Sở Phong, để ta nhìn ngươi một chút đan điền. Long Trần trong lòng có chút hoài nghi, đưa tay khoát lên Sở Phong vai, linh khí tràn vào, chậm rãi truyền vào hắn đan điền. Quả nhiên có ma, Long Trần phát hiện Sở Phong đan điền, tuy rằng không có Sở Giao như vậy gông xiềng, thế nhưng linh căn trên, đan điền phía trên có như thế dị vật. Đó là một cái hầu như bé nhỏ đến dùng mắt thường đều không nhìn thấy đồ vật, nếu như đúng Long Trần vào trước là chủ, e sợ cũng rất khó phát hiện. Ngươi kiên nhẫn một chút. Phốc, Long Trần linh khí kích phát, Sở Phong nhưng cảm giác bụng dưới đau xót, nhất đạo bé nhỏ cột máu phun ra, Long Trần trong tay có thêm một viên tế mao châm. Lại là minh vũ châm, cũng thật là đủ ác độc. Long Trần sắc mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, này Minh Vũ Châm vốn là một loại trị liệu dương độc châm, bên trong ẩn chứa thâm độc, có thể để hóa giải dương độc, trung hòa độc tính, dễ dàng cho trừ độc. Nhưng là như vậy một cái Minh Vũ Châm, để vào người bình thường bên trong đan điền linh căn trường kỳ chịu đến thâm độc ăn mòn, căn bản là không có cách tu hành. Lại từ đầu kiểm tra một lần Sở Phong đan điền, Long Trần không khỏi thở dài một tiếng, bởi trường kỳ chịu đến thâm độc ăn mòn, hắn linh căn đã giảm xuống cấp bậc, bằng không thiên phú của hắn, tuyệt đối sẽ không so với Sở Giao kém bao nhiêu. Sở Phong, cây này độc châm ta giúp ngươi loại bỏ, ngươi sau khi trở về liền có thể tu hành, bất quá phải chú ý bí mật, ta cho ngươi mấy viên ẩn tức đan, mỗi cách 7 ngày liền nuốt một viên, sẽ không có người phát hiện. Long Trần đưa cho Sở Phong một cái bình ngọc. Long Trần bình thường nhàn hạ thời gian, đều sẽ luyện một ít những đan dược khác, những đối với đó hắn bây giờ, có rất lớn phụ trợ tác dụng. Bất quá Long Trần không nói cho Sở Phong, hắn linh căn bị ăn mòn lợi hại, e sợ ngưng huyết cảnh, cũng chính là hắn điểm cuối, cái này tàn nhẫn sự thực, Long Trần thực sự không cách nào nói ra khỏi miệng. Tiếc hận đồng thời, cũng đối với hoàng thất như vậy một đám khoác da người hổ lang, càng thêm căm ghét. Ta có thể tu hành, Sở Phong quả thực không dám tin tưởng, hắn vẫn cho là mình là trời sinh rác rưởi, không khỏi mừng như điên. Sở Phong cái tâm tình này Long Trần có thể lý giải, tương tự đẩy rác rưởi tên hắn, có thắm thiết lĩnh hội. Ân, bất quá phải chú ý che giấu tai mắt, Long Trần đề điểm nói, mặc dù biết các nàng tỷ đệ hai người, tuyệt đối rất cẩn thận, bất quá vẫn là câu nói kia, cẩn thận không sai lầm lớn. Đưa đi một mặt kích động Sở Phong, Long Trần rơi vào trầm tư, Sở Giao cùng Sở Phong tao ngộ, để hắn nghĩ tới rồi chính mình tình cảnh. Bất quá chính mình càng thảm hại hơn, linh căn, linh cốt, linh huyết toàn bộ bị lấy đi, tuy rằng thủ pháp không giống nhau, thế nhưng mục có phải là cùng gia nhất triệt đây. Cha của chính mình là Phượng Minh đế quốc cao thủ hàng đầu, bởi vì cha, cho nên đem chính mình cho phế bỏ, miễn đi nỗi lo về sau. Lần trước ở cùng Sở Giao tán gẫu thời điểm, nàng cùng Long Trần nhắc tới một cái tên anh hầu. Phượng Minh đế quốc ba đại cao thủ, phân biệt là anh hầu, vũ hầu cùng phụ thân của Long Trần Trấn Viễn Hầu, cùng xưng là Phượng Minh ba trụ cột lớn. Trấn Viễn Hầu trấn thủ man tộc biên hoang, vũ hầu đóng giữ Nam Cương, chỉ có anh hầu vẫn ở lại đế đô. Cư Sở Giao nói, hết thảy hoàng tử hoàng nữ tu hành đều là vũ hầu một tay giáo sư, vào lúc ấy Long Trần liền cảm thấy cái này anh hầu khả năng có vấn đề rất lớn. Bởi vì Sở Giao tình hình, liền chính mình người ngoài nghề này lần thứ nhất giao thủ đều phát hiện trên người nàng có cực vấn đề lớn, thân là Phượng Minh cao thủ hàng đầu anh hầu sao lại không nhìn ra. Nếu hắn biết, nhưng cái gì cũng không nói, như vậy chuyện này có phải là hắn hay không cũng tham dự, thậm chí là hắn làm ra đây. Nếu như đúng hắn làm ra, cái kia trên người mình tay chân, có phải là cũng vậy hắn làm đây? Mục đích hắn làm như vậy đến cùng là cái gì? Thật sự chỉ là phế bỏ bọn hắn sao? Hay là bọn hắn có mục đích lớn hơn? Nhiều như vậy dấu chấm hỏi, ở Long Trần trong đầu xoay quanh, nghĩ tới Long Trần đầu đau như búa bổ, những chuyện này lại như là một đoàn loạn ma, chồng chất không cách nào làm rõ. Quên đi, lại giảo hoạt hồ ly, cuối cùng vẫn là muốn lộ ra đuôi cáo, ta cần làm chính là, ở hồ ly lộ ra đuôi cùng răng nanh thời điểm, trở thành một hợp lệ thợ săn, bằng không kết cục như trước thảm đạm. Nghĩ thông suốt những này sau, Long Trần không lại xoắn suýt những vấn đề này, trực tiếp phản trở về phòng của mình, liền mẫu thân bên kia, đều không dám đi, trực tiếp lần thứ hai bế quan. Bất quá vừa vận chuyển luồng khí xoáy, Long Trần trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, suýt chút nữa đem nóc nhà va xuyên. Thế này thì quá mức rồi. Long Trần nhìn bên trong đan điền, chỉnh tề 10 cái luồng khí xoáy đã đình chỉ tăng trưởng, thế nhưng mỗi cái luồng khí xoáy đạt đến khủng bố 3 thước đường kính, thực tại đem Long Trần sợ hết hồn. Cùng nguyên lai luồng khí xoáy so với, hiện tại luồng khí xoáy quả thực quá đáng sợ, chậm rãi vận chuyển luồng khí xoáy, thiên địa linh khí giống như là thủy triều chảy ngược nhập phong phủ tinh bên trong, tốc độ so với trước phải nhanh hơn gấp trăm lần. Long Trần thực sự là vừa mừng vừa sợ, bất quá vừa tu hành thời gian mấy hơi thở, Long Trần liền phát hiện không đúng. 10 cái luồng khí xoáy lại như 10 cái to lớn bơm nước quản, đem thiên địa linh khí hấp thu lại đây, nhưng là phụ cận thiên địa linh khí, dĩ nhiên không cách nào thỏa mãn 10 cái luồng khí xoáy hấp thu, bắt đầu trở nên mỏng manh. Đến sau đó 10 cái luồng khí xoáy cùng mở một cái luồng khí xoáy hấp thu thiên địa linh khí là ngang nhau, bởi vì phụ cận thiên địa linh khí chỉ có nhiều như vậy. Không được, đến chuyển sang nơi khác. Ban đêm hôm ấy, Long Trần che đậy đi khí tức trên người, lặng lẽ lướt qua tường thành, vô thanh vô tức ra khỏi thành, triển khai truy phong bộ, như nhất đạo khói xanh giống như vậy, thẳng đến Lạc Hà Sơn mà đi. Trong màn đêm Lạc Hà Sơn hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ cảnh vật như trước, tuy rằng không thể nói là cảnh còn người mất, cũng làm cho Long Trần hơi xúc động. Lần đầu tiên tới thời điểm, là cùng Mộng Kỳ đồng thời đến, nghĩ đến Mộng Kỳ dung nhan tuyệt thế, cùng cái kia dịu dàng như nước ánh mắt, chấn động trong lòng khuấy động. Lần thứ hai đi tới thời điểm, bị Sở Giao dùng túi lưới đến, nguyên bản một hồi báo thù, kết quả diễn biến thành kiều diễm tình cảnh. Bây giờ Mộng Kỳ đi xa, tiên mê điện ảnh mang, cũng không biết hiện tại nàng quá làm sao, có phải là đã đem hắn quên đi mất. Còn có cái kia suýt chút nữa đưa mình vào tử địa Tề Thị Huynh, nghĩ tên ngu ngốc kia, Long Trần liền một trận căm tức, phảng phất cái kia ánh mắt cao cao tại thượng, lại xuất hiện ở trước mắt. Mộng Kỳ đi xa, Sở Giao bị giam lỏng, hiện tại chỉ còn dư lại hắn một thân một mình, đây chính là hiện thực tàn khốc, không có thực lực sống sót, không gọi sinh hoạt, chỉ có thể miễn cưỡng gọi sinh tồn. Muốn có tôn nghiêm sống sót, liền cần có tương xứng đôi thực lực, đây chính là hiện thực, liếc mắt nhìn cảnh sắc chung quanh, Long Trần hít sâu một hơi. Khoanh chân ngồi ở một tảng đá lớn trên, chậm rãi vận chuyển luồng khí xoáy, thời gian một nén nhang sau, thiên địa linh khí như trước cung ứng không được. Bất quá nơi này thiên địa linh khí, so với ở trong nhà muốn nồng nặc gấp đôi trở lên, cũng coi như là không đi một chuyến uổng công. Hai ngày sau, khi đông phương lộ ra một tia ngân bạch sắc thời điểm, Long Trần trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện lên một vệt quái dị. Hắn dĩ nhiên lại ngưng tụ ra một cái luồng khí xoáy, bây giờ luồng khí xoáy số lượng đã đến 11 cái, để Long Trần thở dài. Cửu tinh bá thể quyết a, người rốt cuộc muốn ta ở tụ khí cảnh ngốc bao lâu a? Long Trần nhìn trong cơ thể lại bắt đầu tăng trưởng luồng khí xoáy, không khỏi vừa vui vừa lo lự, vẫn là câu nói kia thống cũng vui sướng. Về nhà sau, Long Trần trầm tư một chút, chạy đi luyện dược sư công hội, chọn mua một chút dược liệu trở lại. Nhìn bên trong gian phòng, đặt dược liệu, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt chờ mong, nên thử xem tân đan hỏa thời điểm. Chương 53, sinh cơ tạo cốt đan, lò luyện đan một trận khuấy động, sau đó dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi vạch trần nắp lò, một lồng ánh sáng bốc lên, đem bên trong cái phòng nhỏ tia sáng rọi sáng mấy phần. Long Trần nhìn bên trong lò luyện đan trong đó một hạt khác nào dạ minh châu đan dược, không khỏi mừng rỡ như điên, thượng phẩm đan dược, rốt cục luyện thành thượng phẩm đan dược. Hạ phẩm đan dược giám định tiêu chuẩn là đan hương, trung phẩm là đan văn, mà thượng phẩm là cái kia nhàn nhạt đan vầng sáng, đó là đan y đem dược tính chặt chẽ khóa chặt ở đan dược bên trong tiêu chí. Ở toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc, ngoại trừ Vân Kỳ Đại Sư, tuyệt đối không có người thứ hai có thể luyện chế thượng phẩm đan dược. Vầng sáng có chút nhạt, hẳn là hiện tại đan hỏa vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống, lưu lại tì vết, bất quá đã đầy đủ. Nhìn cái này thượng phẩm đan dược, Long Trần trong lòng tràn ngập tự hào, viên thuốc này tên là sinh cơ tạo cốt đan. Đó là đến từ chính Long Trần trong linh hồn đan đế ký ức, mặc dù là một viên nhị giai đan dược, thế nhưng ở trên thế giới này, cái này phương pháp luyện đan đã tuyệt tích, Long Trần trong tay nhưng là phần độc nhất. Đem cái viên này thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan thu cẩn thận, đồng thời đem còn lại mấy viên đan dược cũng thu cẩn thận, liên tục luyện chế một buổi tối đan dược, hơi hơi uể oải. Bây giờ khoảng cách hừng đông còn có một cái canh giờ, Long Trần bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi khôi phục tiêu hao hồn lực. Hấp thu thú hỏa sau khi, đan hỏa cường độ mạnh mẽ gấp 10 lần có thừa, nhưng là khống chế, đối với linh hồn tiêu hao quá to lớn. Đặc biệt là Long Trần đối với tân đan hỏa, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, vì vậy tiêu hao càng lớn, hơn cho nên cần điều dưỡng một lúc. Khi Thái Dương đem luồng thứ nhất ánh dạng đông, tung hướng về đế đô thời điểm, Long Trần chậm rãi mở mắt ra. Ăn xong điểm tâm, Long Trần mang theo chính mình đan dược thẳng đến Hoa Vân Các mà đi, ngày hôm nay là Hoa Vân Các mỗi năm một lần buổi đấu giá bắt đầu tháng ngày. Bất quá buổi đấu giá muốn buổi trưa mới bắt đầu, giống như vậy buổi đấu giá, muốn liên tục tiến hành 3 ngày, cho nên không ai cố ý vội, Long Trần là cái thứ nhất. Hoa Vân Các ở vào thành Bắc, tuy rằng hơi thiên, thế nhưng như trước nằm ở đế đô vùng đất trung tâm, nhất đống gần cao trăm trượng hùng vĩ kiến trúc, là Hoa Vân Các. Mới vừa tiến vào Hoa Vân Các phòng khách, lập tức có 4 cái khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người thướt tha thiếu nữ, bắt chuyện Long Trần. Tiên sinh chào ngài, xin hỏi. Những cái kia thiếu nữ vốn là theo thói quen tiếp đón, nhưng nhìn rõ ràng Long Trần dung thì, toàn bộ đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ngơ ngác nhìn Long Trần. Long Trần sững sờ, nhìn một chút chính mình quần áo, ra ngoài mới vừa đổi quần áo, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Sáng sớm liền kinh hãi gọi nhỏ còn thể thống gì, mấy ngày trước làm sao huấn luyện các ngươi, làm sao như vậy không hiểu chuyện. Long Trần Thế Tử, một cái ăn mặc phi thường thể diện khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên, vừa ra tới liền quay về những cái kia các thiếu nữ rũ cho một trận, bất quá khi nhìn thấy Long Trần thì cũng không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Phú quý, đã lâu không gặp. Long Trần cười nói. Người kia không phải người khác chính là đưa cho Long Trần thiệp mời nghiệp vụ chấp sự, có thể làm cho Long Trần thời gian dài như vậy, như trước có thể nhớ kỹ tên của hắn, đó là bởi vì tên của hắn vô cùng đặc biệt. Danh tự này thật giống đều là gia đình giàu có, cho sủng vật lên tên, bất quá bất kể nói thế nào, hắn thành công, hắn có thể trước tiên để cho người khác nhớ kỹ tên của hắn, liền nói rõ hắn là một cái xuất sắc nghiệp vụ viên. Phú Quý nhìn thấy Long Trần đến, không chỉ có đại hỉ, chủ yếu là năm nay hắn ba cái tiêu chuẩn, cũng đã dùng đi ra ngoài. Một người trong đó là cho một vị thực lực không sai du hiệp, một cái khác là cho một cái phú thương, bất quá trải qua gần đây điều tra, hắn phát hiện hai người, có vẻ như đối với bán đấu giá không có quá to lớn sức hấp dẫn, điều này cũng làm cho biểu thị, hắn mỡ có thể sẽ hy ít đến mức đáng thương, thậm chí một phần cũng không có. Bất quá điều này cũng hết cách rồi, dù sao những cái kia khách hàng lớn môn, sớm đã bị cao cấp hơn người quản lý lôi kéo quá khứ, coi như hắn muốn đục khoét nền tảng, đều không làm được. Sau đó Phú Quý đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Long Trần trên người, nhưng là Long Trần từ khi bắt được thiệp mời sau, liền vẫn không liên lạc qua hắn. Mắt thấy buổi đấu giá ngày hôm nay liền muốn bắt đầu rồi, Phú Quý tâm đều thật lạnh, vốn cho là năm nay không cái gì hy vọng, chỉ có thể hy vọng sang năm. Hiện tại nhìn thấy Long Trần, để hắn nguyên vốn đã sắp chết rồi tâm, vừa vội tốc bắt đầu nhảy lên. Long Trần Thế Tử A, ngài có thể coi là đến rồi, ta còn tưởng rằng ngài đưa cái này sự quên đi mất đi. Phú Quý hưng phấn cười nói. Ha ha, xin lỗi, gần nhất thực sự bận quá, lần này ta dẫn theo ít đồ lại đây, đem các ngươi chuyên gia giám định gọi ra đi, chúng ta thương lượng một chút bán đấu giá sự tình, dù sao hiện tại thời gian có chút quấn rồi. Long Trần cười nói. Rất tốt, Long Trần Thế Tử, mời đi theo ta. Nghe nói Long Trần mang đến đồ vật, Phú Quý không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng đem Long Trần dẫn vào trên lầu. Còn lại bốn vị thiếu nữ, như trước một mặt dại ra nhìn Long Trần, mãi đến tận Long Trần bóng người hoàn toàn biến mất ở các nàng trong tầm mắt. Trời ạ, ta lại nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Vậy cũng là đế đô thế hệ tuổi trẻ người số 1A, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thực sự là hạnh phúc chết rồi. Ngay khi mấy cái thiếu nữ lén lút nghị luận thời khắc, Long Trần bị Phú Quý dẫn vào một cái phi thường xa hoa phòng khách. Mới vừa tiến vào phòng khách, lập tức có một cái quần áo cổ nhã nữ tử đi vào, đối với Long Trần thi lễ một cái, sau đó duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, bắt đầu ôn chén tẩy trà, dĩ nhiên là một cái trà nghệ sư. Long Trần Thế Tử, ngài trước tiên phẩm dưới nước trà, ta lập tức đi tìm chuyên gia giám định lại đây, không biết ngài cần giám định chính là. Phú Quý cẩn thận từng ly từng tí một nói, dù sao chuyên gia giám định đều là mỗi người có sở trường, không giống đồ vật, cần không giống chuyên gia giám định. Đan dược Long Trần khẽ mỉm cười nói, tuy rằng trong lòng đã sớm phỏng chừng, bất quá Long Trần nói ra thì, Phú Quý rõ ràng ánh mắt sáng lên, trận lại nói, ngài chờ, tiểu nhân, nhỏ bé đi một chút sẽ trở lại. Thế tử đại nhân, xin mời dùng trà. Cái kia trà nghệ sư, hai tay đưa qua một chén trà, trà chưa tới, trà hương đã phả vào mặt. Trà ngon, Long Trần nhẹ nhàng nhấp một miếng, nước trà vào miệng, lối vào, ôn hòa lưu hoãn, xỉ giáp sinh hương, làm cho tâm thần người phấn chấn, không khỏi thở dài nói. Trà được, người càng tốt hơn. Long Trần nhìn trà nghệ sư cười nói. Cô gái kia mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp hơi lưu chuyển, phi thường làm người thương yêu yêu dáng dấp, bất quá Long Trần nguyên bản đối với nàng cái kia phân tán thưởng, lập tức bởi vì nàng cái này vẻ mặt biến mất không thấy hình bóng. Nguyên bản cô gái kia trà nghệ phi thường tinh xảo, đặc biệt là đối với nước ấm, đổi chén trong lúc đó trưởng khống, để Long Trần lòng sinh một tia kính nể, dù sao có tay nghề người đều đáng giá khiến người ta tôn kính. Bất quá này tấm vẻ mặt muốn cự còn nghênh, rõ ràng là mặc cho quân hái, liền chút khiến người ta thất lạc. Long Trần một trận phản cảm, liền trà cũng không uống, bắt đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia trà nghệ sư, đột nhiên một trận lúng túng, nàng không nghĩ tới chính mình vạn thí vạn linh pháp môn, lại mất đi hiệu lực. Nàng cũng không quen biết Long Trần, hơn nữa nàng cũng đã quá truy mộng tuổi tác, cũng không biết thiếu niên ở trước mắt, là danh chấn Phượng Minh người số 1. Cũng may không khí ngột ngạt, không có kéo dài bao lâu, Phú Quý sẽ trở lại, đồng thời trước người xuất hiện một cái 60 tuổi trên dưới lão giả. Hai người vừa đến, tên kia trà nghệ sư vội vàng thối lui, vị lão giả kia mới vừa vào đến, một tay phất quá trước ngực, được rồi một cái luyện dược sư lễ tiết. Xin chào Long Trần Thế Tử, tự giới thiệu mình một chút, bản thân tiền phúc, đều là đan đồ, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Long Trần trong lòng không nói gì, không hổ là làm ăn, tên đều lên như thế may mắn, đứng dậy trả lại một cái luyện dược sư lễ tiết nói. Các hạ khách khí, luận đến luyện đan kinh nghiệm, các hạ nhưng là tiền bối. Song phương khách khí một phen sau, Long Trần trực tiếp nói ngay vào điểm chính, lần này ta cần bán đấu giá mấy viên đan dược, các hạ xem trước một chút ba. Long Trần nói xong, đem một cái bình ngọc đưa cho Tiền Phúc cẩn thận tiếp nhận bình ngọc, mang tới một bộ găng tay, đồng thời lấy ra một cái ngọc bàn, đem bên trong đan dược đổ ra. Cái này là, Tiền Phúc nhìn thấy viên thuốc đó thời điểm, thấy là một viên nhị giai trung phẩm đan dược, không khỏi trong lòng vui vẻ, nhưng là mới vừa muốn nhìn một chút đây là một viên cái gì đan thời điểm, không khỏi há hốc mồm, hắn lại không quen biết. Tiên Phúc tuy rằng thiên phú có hạn, chỉ có điều là một vị đan đồ, nhưng là trong cuộc đời, gặp đan dược vô số, bằng không cũng không cách nào làm Hoa Vân các đỉnh cấp chuyên gia giám định. Nhưng là như vậy một viên nhị giai đan dược, lại bắt hắn cho làm khó, nhìn hồi lâu, cũng nghe thấy một lúc, lại lấy ra nhiều loại tiểu nghi khí kiểm tra. Một phen bận rộn hạ xuống, Tiên Phúc không khỏi sắc mặt có chút lúng túng, hắn không biết cái này là cái gì đan, bực này liền đánh hắn người chuyên gia giám định này mặt a. Tiên Phúc vẻ mặt, đều ở Long Trần như đã đoán trước, cái này sinh cơ tạo cốt đan, nguyên đến đan đế linh hồn, là phi thường ít lưu ý một loại đan dược. Long Trần tập hợp 217 loại dược liệu, mới đưa nó luyện chế ra đến, tuy rằng những dược liệu kia cũng không phải làm sao quý giá. Nhưng là cái kia phương pháp luyện đan quá mức kỳ diệu, đem không giống dược liệu tổng hợp lại cùng nhau, phát huy ra không giống dược tính. Có lúc 3, 5 loại dung hợp, có lúc 10 mấy loại, dung hợp sau thuốc bột, còn phải trải qua không giống trình tự lần thứ 2 dung hợp, sau khi mới có thể luyện đan, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Luyện chế ra sinh cơ tạo cốt đan thì, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được đan đạo bác đại tinh thâm, không giống dược liệu, dung hợp lại cùng nhau, hội phát huy ra hiệu quả khác nhau, nhiều lần dung hợp được, quả thực là quỷ phủ thần công. Khắc khắc, nếu như tại hạ không nhìn lầm, đây là một loại chữa thương đan, hơn nữa công hiệu mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nhìn hồi lâu, tên không nói ra được, Tiên Phúc hay vẫn là nói ra nó công hiệu, hắn người chuyên gia giám định này, không phải là ăn cơm khô, bất quá cho tới công hiệu mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không chắc. Tiên Phúc không khỏi có chút mặt đỏ, như vậy không chắc đồ vật, là không nên bán đấu giá, bằng không ngay cả mình đều không rõ ràng, bấn đấu giá ra, chẳng phải là rõ ràng bẫy người. Như vậy hội ảnh hưởng nghiêm trọng Hoa Vân các danh dự. Tiên Phúc ở Hoa Vân các mặc cho đan dược chuyên gia giám định, hơn 30 năm, điều tra vô số điển tịch, đối với tam giai trở xuống đan dược, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, đọc lầu lầu, ngày hôm nay xem như là triệt để ngã xuống té ngã. Thế tử, quá xin lỗi, viên thuốc này, ta không gọi ra tên của nó, cũng không rõ ràng nó dược tính, cho nên viên thuốc này, chúng ta không thể nhận. Tiên Phúc có chút không hảo ý nói. Tiên Phúc vừa dứt lời, Long Trần còn không như thế nào, Phú Quý mặt liền tái rồi, nếu như Long Trần đồ vật không cách nào bán đấu giá, hắn trích phần trăm liền toàn bị nhỡ, hắn hiện tại liền chỉ vào Long Trần cây to này treo cổ. Viên thuốc này, tên là sinh cơ tạo cốt đan, là trị liệu ngoại thương kỳ dược. Long Trần khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Đúng là xin lỗi, coi như ngài nói xưng tên tự, chúng ta như trước không thể nhận. Tiên Phúc lần thứ hai áy náy nói, hết cách rồi, quan hệ này đến toàn bộ Hoa Vân các danh dự, hắn không dám mạo hiểm. Cũng không thể nhân ra nói cái gì chính là cái đó đi, vạn nhất ra một điểm sai lầm, Tiên Phúc một đời tiền đồ, liền cũng phải ném vào rồi. Không sao, người chủ yếu là không chắc đan dược dược tính, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Long Trần cười nói. Chứng minh, Tiên Phúc cùng Phú Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đắc tội rồi. Long Trần bỗng nhiên trong tay, thêm ra một thanh trường đao, ở hai người kinh hãi gần chết bên trong, bổ về phía Phúc Quý. Phốc, máu me tung tóe. Chương 54, buổi đấu giá. Giữa trưa ánh mặt trời bắn thẳng đến mặt đất, chiếu rọi ở Hoa Vân các trên, có vẻ Hoa Vân các càng càng hùng vĩ, cho dù trời nắng chang chang, như trước có vô số người, hướng về Hoa Vân các chen chúc mà tới. Ở Hoa Vân các trước, rộng rãi phòng bán đấu giá, đã tọa đầy người, có thể bị yêu mời đi theo người, không giàu sang thì cũng cao quý, hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là liền đều là một số cao thủ. Ha ha, hay vẫn là lần thứ nhất tham gia Hoa Vân các buổi đấu giá, ngẫm lại liền gọi người hưng phấn. Hầu tử, từ bên trong bao xương nhìn bên ngoài, một mặt hưng phấn nói. Thạch Phong, Phù Bàn Tử mấy người cũng đều so với hầu tử không khá hơn bao nhiêu, xuyên thấu qua phòng khách pha lê vách tường, có thể rõ ràng thấy rõ bên ngoài nhất cử nhất động, người khác nhưng không nhìn thấy bọn hắn. Nhìn trong đế đô những cái kia nhân vật có máu mặt, bình thường đều là bọn hắn ngước nhìn nhân vật, bây giờ nhưng chỉ có thể ngồi ở công chúng chỗ ngồi, để hắn phát ra từ trong lòng kiêu ngạo. Ngày hôm nay xem như là cùng Long Trần nhờ, bằng không đãi ngộ như vậy, chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có. A Thạch Phong cũng thở dài nói. Bây giờ Thạch Phong, trải qua tĩnh dưỡng, đã hoàn toàn khôi phục, không khỏi như vậy, Thạch Phong chưa bao giờ chịu đến quá đả kích như vậy. Trải qua lần này thất bại, để hắn nhân hòa đắc phúc, kiên định hơn ý chí của chính mình, thậm chí ngay cả tục đột phá, lên cấp đến ngưng huyết tầng 3 cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào ngưng huyết trung kỳ. Phải biết phụ thân của Thạch Phong, cũng mới ngưng huyết trung kỳ mà thôi, đối với Thạch Phong, hắn nhưng là ký thác rất lớn kỳ vọng. Kỳ thực Thạch Phong mặc dù có thể nhanh như vậy như phá, một phần là chính hắn nguyên nhân, một phần khác muốn quy công cho Long Trần đan dược. Lần này Thạch Phong chịu khổ, chẳng khác gì là chịu Long Trần liên lụy. Long Trần trong lòng xấu hổ, sau đó lại lén lút cho Thạch Phong một viên cố cơ đan, làm hắn triệt để vững chắc căn cơ, mạnh mẽ dược hiệu, khiến cho hắn dễ dàng đánh vỡ ràng buộc, liên tục lên cấp. Đúng rồi, Long Trần, Hoa Vân Các làm sao hội coi trọng như thế ngươi, cho ngươi như thế xa hoa một cái phòng khách? Thạch Phong có chút nghi ngờ hỏi. Phải biết cái này có thể chứa đựng mấy vạn người phòng bán đấu giá, phòng khách chỉ có 10 cái mà thôi, cái kia đều là để cho cực kỳ khách nhân tôn quý, theo lý thuyết Long Trần là không có tư cách bắt được cái này phòng khách. Ngươi cho rằng cái này phòng khách là cho không nha? Một lúc buổi đấu giá bắt đầu, chúng ta nhưng là phải xuất huyết nhiều. Long Trần cười nói. Không thể nào, mỗi năm một lần buổi đấu giá trên đồ vật, có thể đều là chân phẩm, đồ tốt, bán đứng chúng ta cũng mua không nổi. A Hầu Tử một mặt kinh hãi nói. Kéo đến đi, liền ngươi cái kia vóc người, coi như bán cũng không tới phiên ngươi, bất luận là theo, đè cân xương, hay vẫn là theo, đè linh kiện bán, ngươi đều là an toàn nhất. Vu Bản Tử nói. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì, chúng ta là cùng Long Ca lăn lộn, phát hiện ngươi thực sự là lo chuyện bao đồng. Long Trần cười ha ha nói, yên tâm đi, sẽ không có người cản chúng ta là được rồi. Ồ, hắn cũng tới. Để Long Trần bất ngờ chính là, hắn chợt thấy bóng người quen thuộc Hạ Trường Phong, hai mắt không khỏi phát lạnh. Tên khốn kiếp này lại còn không đi. Long Trần trong bóng tối cắn răng, hiện tại Hạ Trường Phong lại khôi phục ngày xưa tiêu sái, cùng đại hoàng tử Hạ Dương, vừa nói vừa cười đi vào. Sau lưng bọn họ, còn có một cái vóc người thướt tha nữ tử, chính là cùng Long Trần đánh cược đan thất bại Hạ Bạch Trì. Bọn hắn phía sau là mấy cái thị vệ, dáng vẻ đều vô cùng trẻ tuổi, đều ở trên dưới 30 tuổi, bất quá cùng một màu toàn bộ đều là ngưng huyết cảnh cường giả. Khi Long Trần nhìn thấy một người thì, trong lòng khẽ động, hắn cảm ứng được một cái quen thuộc sóng linh hồn. Để hắn nhớ tới lúc trước đánh bại Lý Hạo thời điểm, cái kia sử dụng ám khí, đem Lý Hạo giết diệt khẩu cái kia đấu bồng nam tử. Tuy rằng lúc đó hắn mang theo đấu bồng, Long Trần không nhìn thấy mặt mũi hắn, hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng qua biến mất, thế nhưng Long Trần thân là luyện dược sư, lực lượng linh hồn mạnh mẽ dị thường. Hắn không cần xem mặt mũi của đối phương, hoàn toàn có thể dựa vào đối phương sóng linh hồn, đến nhận ra đối phương, bởi vì mỗi người sóng linh hồn, đều sẽ có không nhỏ khác nhau. Đây chính là luyện dược sư đặc biệt năng lực, cùng chó săn mũi như thế nhạy bén. Hắn dĩ nhiên là đại hoàng tử người. Long Trần con mắt hơi híp lại, lẽ nào chuyện này sau lưng làm chủ giả là hắn? Long Trần chính trầm tư, đại hoàng tử đã mang theo Hạ Trường Phong, tiến vào một cái khác phòng khách. Xem, tứ hoàng cũng tới. Hầu tử nói. Long Trần xuyên thấu qua trong suốt vách tường, nhìn thấy tứ hoàng cùng cái khác nhất các hoàng tử, chỉ có điều Long Trần không thấy Sở Phong bóng người, nói vậy hắn lúc này hẳn là trốn đi tu luyện. Tứ hoàng cùng mấy vị khác hoàng tử cũng tiến vào một cái phòng khách, bất quá cùng đại hoàng tử cùng Hạ Trường Phong bọn hắn không phải đồng nhất. Kha kha, chúng ta ngày hôm nay cũng coi như là có thể quá quá. Hoàng tử Ẩn Hầu tử cười nói, có thể cùng hoàng tử cấp nhân vật tương tự ngồi ở trong bao xương, đó là cỡ nào vinh hạnh. Bọn họ cũng đều biết, kỳ thực mấy vị hoàng tử có thể tiến vào cái này phòng khách, một mặt là thân phận của bọn họ cao quý, mặt khác cũng là bởi vì những các hoàng tử này hầu bao rất cổ. Đang lúc này, một người chậm rãi tiến vào phòng khách, người kia vóc người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, tuy rằng nhìn qua đã hơn 40 tuổi, như trước làm cho người ta một loại phi thường anh tuấn cảm giác. Bất quá hắn anh tuấn, làm cho người ta một loại dường như nữ tử âm nhu, khi loại này âm nhu xuất hiện ở một cái nam tử trên người thời điểm, để Long Trần có một loại hiện ra lạnh cảm giác. Người kia mới vừa tiến vào phòng khách, nguyên bản huyên náo náo động đến phòng khách lập tức bị áp chế rất nhiều người càng là ngậm miệng lại. Người này là Phượng Minh Đế quốc người mạnh nhất một trong, anh hầu anh chiêu. Thạch Phong nhìn nam tử kia, có chút gian nan nói. Anh hầu anh chiêu, Vũ hầu Vũ Dịch, Trấn Viễn hầu Long Thiên Khiếu, đều là Phượng Minh Đế quốc tam đại đỉnh cấp cao thủ, khiến người ta kính nể. Long Trần trong lòng cũng là hơi động, quay đầu nhìn cái này mới nhìn qua âm nhu như nữ tử nam tử, vậy thì là cùng phụ thân nổi danh cường giả. Đồng thời hắn cũng nhớ tới Sở Giao đã từng nói, anh hầu là phụ trách chỉ bảo bọn hắn tu hành, không biết mình trên người tay chân có phải là hắn hay không làm ra. Ngay khi Long Trần quan sát anh hầu thời điểm, anh hầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vọng hướng bên này, hẹp dài con mắt, nổi lên nhất đạo ba quang, phảng phất xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp nhìn thấy mọi người. Long Trần trong lòng nhảy một cái, thật là nhạy cảm nhận biết, chẳng trách được gọi là Phượng Minh Đế quốc người mạnh nhất một trong, tuy rằng không phải đan tu, thế nhưng phần này nhận biết, quá mức đáng sợ. Anh hầu liếc mắt nhìn bên này phòng khách sau, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như vậy. Một người chậm rãi đi vào một cái khác phòng khách. Đến tiếp sau lại tới nữa rồi mấy làn sóng người, cũng dồn dập tiến vào phòng khách, nghe Thạch Phong giới thiệu, những người kia có một người là phú giáp một phương thương nhân, còn có mấy cái là địa phương cự phách. Long Trần gật gù, Hoa Vân Các dù sao cũng là kinh thương, cần đem đồ vật bán đi, bán giá cao mới là vương đạo, làm một ít cao cấp khách hàng cũng coi như bình thường. Hoan nghênh các vị tân bản cũ quang lâm, chúng ta mỗi năm một lần Hoa Vân Thịnh hội bán đấu giá, tiểu nữ tử thân là Hoa Vân Các thủ tịch người bán đấu giá, ở đôi này chuyện này đối với sự ủng hộ của mọi người, thâm biểu hoan nghênh. Một cái dường như hoàng anh xuất cốc âm thanh, vang vọng toàn bộ phòng khách, đầu tiên là nghe được âm thanh, nhiên trên hậu trường nhất đạo màn sân khấu chậm rãi kéo dài. Một cái quần áo hoa lệ nữ tử hiện ra ở trước mặt mọi người. Cô gái kia vừa xuất hiện, lập tức gây nên mọi người tại đây một tràng thốt lên, đó là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Nhìn qua 25, 26 tuổi, lông mày mắt phượng, đào mặt ngọc quai hàm, hẹp dài trong con ngươi, lóe rung động lòng người mị thái. Nhất làm cho người đòi mạng chính là, nàng ăn mặc một thân bó sát người trường y, trước ngực thì lại ăn mặc mặt ngực, tảng lớn trắng như tuyết thủy nộn ra thịt bại lộ ở trước mặt mọi người. Nếu như chỉ là những này cũng là thôi, đáng sợ nhất chính là cái kia một cái sâu sắc sự nghiệp tuyến, khiến người ta muốn ngừng mà không được hướng bên trong quan sát. Nhưng là nàng đứng ở trên đài, vậy căn bản là không cách nào với tới góc độ, dưới đài có không ít người lén lút đứng, sau đó vừa bất đắc dĩ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trên phòng khách, không khỏi không ngừng hâm mộ. Vu Bàn Tử, Hầu Tử chờ người con mắt đều sắp đột xuất đến rồi, liền ngay cả Thạch Phong cũng không khỏi ánh mắt đờ đẫn, mấy người chặt chẽ dán vào trong suốt vách tường. Long Trần đều lo lắng bọn hắn đem vách tường xé rách, té xuống. Bất quá Long Trần không phải không thừa nhận, cô gái này rất đẹp, tuy rằng đuổi không được Mộng Kỳ, so sánh Sở Giao cũng hơi kém một tia. Bất quá nữ nhân này thiên sinh mỹ cốt, lại hiểu đắc đả phấn chính mình, đem một thân tiền vốn, toàn bộ triển lộ không bỏ sót, cái kia lực sát thương quá mức khủng bố, để nguyên bản chỉ có 6 phần mỹ lệ nàng, nhưng thể hiện ra hoàn toàn quyến rũ. Đùng, Long Trần vỗ một cái với bả vai của mập mạp, không khỏi mắng, mấy người các ngươi, lại không thể có điểm ra tức. Thạch Phong chờ người này mới phản ứng được, vội vàng lùi về sau, trang làm ra một bộ đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, Vu Bàn Tử nhưng một mặt không đáng kể nói, Long ca, không có chuyện gì, này vách tường rất rắn chắc, sụp không được. Ta không phải lo lắng tường, ta lo lắng các ngươi tiếp tục nhìn, thủy muốn không quá cước diện. Long Trần chỉ vào trên đất một bãi lớn ngụm nước tức giận. Mọi người không khỏi mặt đỏ lên, vội vàng trở lại vị trí của mình ngồi xong, đồng thời cũng không khỏi âm thầm bội phục Long Trần định lực. Cô gái kia hiển nhiên đối với cảnh tượng như vậy tư không nhìn quen, không chút nào cảm giác kỳ quái, không có một tia xấu hổ vẻ, trái lại thoải mái nói. Tiểu nữ tử Diêu ni thiên bất tài, đảm nhiệm lần đấu giá này hội người bán đấu giá, kính xin các vị chăm sóc nhiều hơn. Nói xong, Diêu ni thiên thon thả vẫy một cái, quay về mọi người hơi thi lễ, nguyên bản chỉ có phòng khách trên mới có thể nhìn thấy phong cảnh, lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Người phía dưới không khỏi rối loạn tưng bừng, bất quá đáng tiếc chính là, Diêu Ni Thiên hành lễ không phải thường nhanh, chưa kịp mọi người phản ứng lại cái gì, nhân gia đã đoan trang dừng lại. Long Trần không khỏi khóe miệng hơi cong lên, hắn càng ngày càng bội phục Hoa Vân Các, từ phú quý, đến tiền phúc, lại cho tới bây giờ thủ tịch người bán đấu giá, mỗi một người đều rơi đến tiền trong mắt, người bán đấu giá này trực tiếp hơn, lại liền gọi muốn người tiền. Thế nhưng Long Trần đến thừa nhận, cái này Diêu Ni Thiên phi thường có thủ đoạn. Đối với nam trong lòng người loại kia trưởng khống, thực sự là quá giả nói. Muốn lộ không lộ, muốn cự còn nghinh, loại kia mơ mơ hồ hồ thị giác, hầu như làm nổi lên tất cả mọi người dục vọng. Buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu đây, rất nhiều người trẻ hơn một chút người, hô hấp đã bắt đầu trầm trọng. Long Trần lúc này nhớ tới đến phú quý lúc trước tại sao tự tin như vậy nói, đồ vật ở trong tay bọn họ, trải qua người bán đấu giá nhuộm đấm, tuyệt đối sẽ bán ra giá trên trời đến, lúc này Long Trần tin. Nhìn toàn bộ tình cảnh, hầu như đều đi theo chính mình nhịp điệu đi, Diêu Ni Thiên mặt cười trên, hiện lên một vệt nụ cười, tay ngọc vỗ một cái, giữa đài tâm từ từ mở ra, một cái nho nhỏ bệ đá hiện lên. Chương 55, Kim Ban Hổ. Theo Diêu Ni Thiên động tác, giữa đài tâm chậm rãi bay lên, dường như cánh hoa mở ra, một cái nho nhỏ bệ đá hiện lên. Đây là một loại cơ quan, cũng không phi thường tinh diệu, bất quá toàn bộ cơ quan đều là dùng ngà voi chế tạo thành, tịnh bạch như ngọc, xác thực chấn động không ít người, đây chính là vô cùng bạo tay. Ở cái kia nho nhỏ thạch trên đài, một cái chiến giáp vàng chói lọi, trôi nổi giữa không trung, Long Trần nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi sợ hết hồn. Cái này chiến giáp giáp mảnh dày nặng, hiện ra hào quang màu vàng óng, vừa nhìn liền biết ít nhất nặng đến 100 cân trở lên, như vậy trọng lượng, đừng nói là Long Trần, coi như là Vân Kỳ đại sư, cũng đừng nghĩ dùng lực lượng linh hồn để nó trôi nổi giữa không trung. Khi Long Trần dùng linh hồn đảo qua cái kia chiến giáp bên trong thì, không khỏi một trận lắc đầu, thầm mắng mình bị lừa rồi. Nguyên lai cái kia phó chiến giáp phía dưới, có một cái trụ cột cực nhỏ, đem toàn bộ chiến giáp chống đỡ, thế nhưng bởi vì chiến giáp độ dài, vừa vặn che giấu cái kia trụ cột góc độ, cho nên để Long Trần cả nghĩ quá rồi. Diêu Ni Thiên nhu mỹ âm thanh truyền đến, cái này mạ vàng giáp, toàn thân dùng mạ vàng hỗn hợp chút ít phong đồng chế tạo, xuất từ một vị danh ra tay, sức phòng ngự kinh người. Con, Diêu Ni Thiên trong tay không biết khi nào, thêm ra nhất thanh trường kiếm, tay ngọc vẫy một cái, quang như giải lụa, nhất đạo lạnh lẽo gió kiếm bay lên, khi mọi người khi phản ứng lại, Diêu Ni Thiên trường kiếm trong tay, đã tầng tầng chém ở mạ vàng giáp trên, phát sinh một tiếng vang giòn. Diêu Ni Thiên này vừa ra tay, để người ở chỗ này trong lòng dùng mình, Hoa Vân Các quả nhiên mạnh mẽ, liền một cái người bán đấu giá, đều là ngưng huyết cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn tốc độ xuất thủ nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, tất nhiên là ngưng huyết cảnh bên trong người tài ba. Nguyên bản một ít dự định buổi đấu giá sau khi kết thúc, muốn đem cái này yêu mị nữ tử thu vào trong phòng người, cũng bắt đầu rút lui có trật tự. Mọi người mời xem, tiểu nữ tử toàn lực một chiêu kiếm, ở này mạ vàng giáp trên, không cách nào lưu lại mảy may vết tích, có thể thấy được độ cứng thực sự khiến người ta khiếp sợ. Diêu Ni Thiên nhìn mọi người ở đây nói. Bất quá không ít người nghe được trong miệng nàng độ cứng trong lòng không khỏi rung động, nhìn lại một chút bởi vì vừa nãy một chiêu kiếm chém ra, xúc động sóng lớn, phối hợp cái kia câu hồn đoạt phách ánh mắt, rất nhiều người đã cũng bắt đầu độ cứng khiến người ta khiếp sợ. Mạ vàng giáp, làm lần này buổi đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá, giá khởi đầu 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10.000 kim tệ, hiện tại đấu giá bắt đầu. Diêu Ni Thiên khẽ mỉm cười, trong tay một cái nho nhỏ mộc chùy nhẹ nhàng lạc ở trước người, phát sinh một tiếng vang giòn. 15 vạn, 18 vạn, 20 vạn, Diêu Ni Thiên tiếng nói vừa dứt, lập tức vô số người đấu giá, bắt đầu dồn dập nâng bài, hô lên chính mình giá cả. Bất quá hiện đang đấu giá hội vừa mới bắt đầu, mọi người còn là phi thường bảo thủ, chỉ là mấy vạn thêm. Bất quá người thực sự quá nhiều, giá cả tăng tăng trướng, liền ngay cả Thạch Phong đều không chịu nổi mê hoặc, hô hai lần giá cả, bất quá rất nhanh sẽ bị nhấn chìm. Long Trần không khỏi một trận lắc đầu, quả nhiên là gian thương không gian không thương, cái kia tên Diêu Ni Thiên thật sự không phải nói không. Nếu gọi muốn người tiền, liền khẳng định có để cho các ngươi ngoan ngoãn đem tiền móc ra bản lĩnh, cái này mạ vàng giáp giá trị tuyệt đối muốn ở trăm vạn trở lên. Diêu Ni Thiên sở dĩ tung cái này mê người giá rẻ, chính là vì từ từ đem mọi người khẩu vị ôm lấy, đem hết thảy tâm tình, một chút điều động. Đây là điển hình nước ấm luộc ếch, vừa bắt đầu Diêu Ni Thiên biểu hiện quá mức yêu mị, rất nhiều người đều trong lòng trong bóng tối cảnh giác một ít, tuy rằng đại đa số nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, thế nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều là đứa ngốc. Lúc này Diêu Ni Thiên biểu hiện vô cùng nhạt nhiên, chỉ là tình cờ liên lụy vài câu, con mắt chậm rãi ở trong đám người nhìn quét, mỗi khi có một người hô lên giá cao thời điểm, đôi mắt đẹp của nàng đều sẽ sáng ngời, ở cái kia trên thân thể người nhiều dừng lại một thoáng. Thạch Phong buông tha đi, vật kia tuyệt đối tiện nghi không được, không nên bị cái này thấp ngưỡng cửa cho lừa. Long Trần khuyên nhủ. Cái kia mạ vàng giáp tuy rằng vẻ ngoài đẹp đẽ, phòng ngự cũng không nói, bất quá tính thực dụng cũng không mạnh, ngoại trừ hai quân trước trận, trong vạn quân, có người hội ăn mặc như vậy áo giáp chiến đấu, thời điểm khác ăn mặc như thế cổng cảnh áo giáp, vậy thì là muốn chết. Lại nói, coi như là ở hai quân giao chiến thì, ăn mặc như thế một thân chiến giáp vàng chói lọi, nếu như không có mạnh mẽ vũ lực, vậy cũng cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Hai quân giao chiến thời gian, thường thường hy vọng nhất giết chết là quân địch tướng lĩnh, ăn mặc này một thân, cái kia thuần túy là kéo cừu hận trị. Nói trắng ra, đây chính là một cái tinh tướng thần khí, không có tác dụng lớn gì, nếu như đúng là thứ tốt, Hoa Vân Các cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng cái thứ nhất liền đem nó tung đến. Thường thường buổi đấu giá trên kiện món đồ thứ nhất khó chọn nhất, đệ nhất nó muốn hấp dẫn người nhãn cầu, đệ nhị nó lại không thể quá mức quý trọng, phủ giả sẽ ảnh hưởng phía dưới ai tầm quan tâm độ. Mà cái này uy phong lẫm lẫm, vừa không có quá to lớn giá trị thực dụng mạ vàng giáp, liền thành ngày hôm nay mở màn khúc, quả nhiên dựa vào nó vẻ ngoài, đánh động không ít người. Thạch Phong nghe Long Trần vừa nói như thế, cũng bỏ đi cạnh tranh mạ vàng giáp ý nghĩ, nguyên bản hắn cho rằng 10 vạn giá quy định, 30 vạn ứng nên có thể bắt, nhưng hắn không nghĩ tới trong này vấn đề. Không quá thời gian mấy hơi thở, mạ vàng giáp giá cả đã tiêu thăng đến 80 vạn, hơn nữa phía dưới còn đang không ngừng gọi giá, để Thạch Phong triệt để tuyệt vọng rồi. Đám người kia có phải là người hay không a? Cảm giác bọn hắn lại như mua cải trắng như thế, bọn hắn tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hầu tử nuốt nước miếng một cái, gian nan nói, có thể bị mời tới tham gia buổi đấu giá, quả nhiên đều là phú nước mỡ, cái thứ nhất đều như vậy, ta đều rất khó tưởng tượng phía dưới cạnh tranh, đem thì như thế nào. Kịch liệt Vu Bàn Tử cũng thở dài nói. Tuy rằng bọn hắn cũng vậy thế tử, có thân phận của hầu tước, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, một cái miệng là mấy trăm ngàn kim tệ, bọn hắn vẫn còn có chút líu lưỡi. Phải biết lúc trước Long Trần cùng Lý Hạo lúc quyết đấu, Vu Bàn Tử là chúng trong đám người tối người có tiền, từ nhỏ đến lớn toàn bộ tích trữ cũng mới 80.000 kim tệ mà thôi. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, quả nhiên dường như Long Trần dự liệu như vậy, tranh giá dễ dàng hơn 100 vạn. 105 vạn, 108 vạn, 110 vạn, quá 100 vạn sau khi, như trước có mười mấy người, đang không ngừng tranh giá, hiển nhiên bị mã vàng giáp uy vũ ngoại hình, cho chấn động rồi, con mắt đều có chút đỏ. 150 vạn, đang lúc này, Hạ Trường Phong âm thanh, từ trong phòng khách truyền đến, làm cho cả tình cảnh lập tức tĩnh không ít. Không hổ là đại hạ hoàng tử, thực sự là ánh mắt như quính, một chút nhìn ra mã vàng giáp quý giá chỗ, đại hạ hoàng tử đã ra 150 vạn, còn có người ra giá càng cao hơn sao? Siêu Ni Thiên nũng nịu thở dài nói, 151 vạn một người trung niên nói, 180 vạn, Hạ Trường Phong âm thanh như trước bình thản, khiến người ta cảm thấy hắn thật giống bất quá là thuận miệng nói chơi giống như vậy, khiến lòng người bên trong không thoải mái. Người trung niên kia sắc mặt khẽ biến thành vi có chút khó coi, bất quá lắc lắc đầu, không có lại tiếp tục gọi giá, hiển nhiên 180 vạn, đã đại đại vượt qua hắn năng lực chịu đựng. 180 vạn nhất thứ, 1 triệu 800 ngàn lượng thứ, 180 vạn ba lần, thật, chúc mừng đại hạ hoàng tử, đem mã vàng chiến giáp bỏ vào trong túi, trở thành lần này buổi đấu giá cái thứ nhất doanh gia, chúc mừng. Siêu Ni Thiên lại nói phi thường đúng chỗ, khiến lòng người bên trong thoải mái, Long Trần không phải không thừa nhận, nàng là một cái hợp lệ gian thương. Ha ha, bất quá là nhất chút tiền lẻ mà thôi, không biết hạ mỗ, có hay không có tư cách cùng tiểu thư cùng đi ăn tối đây. Hạ Trường Phong bỗng nhiên đi ra phòng khách, nhìn Diêu Ni Thiên cười nói. Nhận được đại hạ hoàng tử để mắt, tiểu nữ tử chịu không nổi vinh hạnh, bất quá hiện tại không phải là nói về việc tư thời điểm nha. Diêu Ni Thiên nở nụ cười, cao thâm khó lường nói. Là bản vương đường đột, cô nương xin mời kế tục. Hạ Trường Phong cười nhạt, vung một cái ống tay áo, phi thường tiêu sái xoay người tiến vào phòng khách. Long Trần nhìn Hạ Trường Phong bóng lưng, khóe miệng hiện lên một vệt xem thường, liền ngươi này điểm thông minh, cũng dám cùng Thành Tinh tự đến Diêu Ni Thiên đấu, tiểu dạng, nàng không đem ngươi chỉnh quốc gia trá làm, cái kia đều coi như ngươi tổ tông tích đức. Long Trần trầm tư, kiện món đồ thứ hai cũng tới đến rồi, quả nhiên dường như Long Trần dự liệu gần như, cái thứ nhất mã vàng giáp hoa nhi bất thực. Mà cái thứ hai nhưng là thực mà không hoa, dĩ nhiên là một tấm khế đất, Long Trần cũng không phải hiểu lắm, bất quá tấm kia khế đất, bị công bố lúc đi ra, gây nên rối loạn tương bừng. Xem ra tấm kia khế đất, đối với mấy người, có lực hấp dẫn cực lớn, cái này cũng là hoa vân các chỗ cao minh. Bọn hắn bán đấu giá item, được chúng rất lớn, hầu như người nào tới đây, đều sẽ gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú đổ vật. Item đa dạng hóa, mới được hoa vân các buổi đấu giá làm một năm so với một năm đại nguyên nhân. Bất quá vì chủ bị như vậy buổi đấu giá, bọn hắn cần tập trung vào vô số nhân lực vật lực. Trải qua một phen tranh giá, tấm kia khế đất bị một cái phú thương, lấy 80 vạn giá cả bắt được cái viên này khế đất, để người kia hưng phấn không thôi, phỏng chừng là kiếm lời. Theo hai vòng đấu giá kết thúc, lại liên tục tiến hành rồi ba lần đấu giá, tuy rằng đồ vật đều phi thường mới mẻ, bất quá không có Long Trần cảm thấy hứng thú. Thế nhưng đến thứ sáu tràng thời điểm, để Long Trần bất ngờ chính là, cái kia vật đấu giá dĩ nhiên là một con vật còn sống. Vuông vức lồng sắt trung gian, có một con nho nhỏ ấu hổ, nhìn qua có dài hơn 5 thước, bất qua cả người lông tơ mới tinh, hiển nhiên vừa sinh ra không bao lâu, con mắt vừa mở, nhìn qua phi thường đáng yêu. Ma thú cấp 2 kim ban hổ, trên người mọc ra đặc biệt kim sắc vằn, sau khi lớn lên màu sắc hội càng thêm diễm lệ. Hơn nữa mọi người đều biết, kim ban hổ là ma thú cấp 2 bên trong, dễ dàng nhất bị thuần hóa ma thú, nói cách khác, coi như là một cái không có mặc cho tu vi thế nào người, cũng như thế có thể điều động nó. Kim ban hổ trong cuộc đời chỉ giao phối 5 lần, cho nên cái này con non phi thường quý giá, mọi người có thể quý trọng cơ hội nha. Kim ban hổ con non, giá khởi đầu 50 vạn kim tệ, đấu giá bắt đầu. Theo Diêu Ni Thiên dứt tiếng, toàn trường lập tức rơi vào xôi trào, ra giá thanh liên tiếp. 60 vạn, 80 vạn, 110 vạn, vậy cũng là ma thú cấp 2 con non, một khi nuôi lớn. Vậy cũng là tương đương với một cái ngưng huyết cảnh cường giả a, hơn nữa so với bình thường ngưng huyết cảnh cường giả sức chiến đấu tăng thêm sự kinh khủng, ai có thể không động tâm. Tiên sư nó, thật muốn làm một cái, nhưng đáng tiếc, này tất nhiên là một cái giá trên trời thạch phong rất ít tuôn ra khẩu, lần này cũng không nhịn được, kim ban hổ thực sự quá mê người. Đừng nói thạch phong, liền ngay cả Long Trần cũng không khỏi nổ lớn động lòng, lúc trước hắn liền đặc biệt ước ao mộng kỳ con ma thú kia. Tuy rằng hắn không phải ngự thú sư, thế nhưng hắn chỉ là bồi dưỡng lên ma thú tín nhiệm, như thế có thể điều động ma thú tác chiến. Mắt thấy giá cả đã đột phá đến 150 vạn, Long Trần bỗng nhiên hô. 3 triệu, Long Trần lập tức đem giá cả vọt lên gấp đôi, khiến cho không ít người cứng lại, 3 triệu cái giá này, để không ít người chùn bước, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Long Trần không khỏi đại hỉ, nếu như tiếp tục như vậy, e sợ 3 triệu cũng không ngăn được, bây giờ chính mình lập tức để tới, hẳn là có thể bắt. 310 vạn, ngay khi Long Trần cho rằng có thể mang kim ban hổ con non bỏ vào trong túi thì, một cái mang theo sự thù hận thanh âm nữ nhân truyền đến. Chương 56, ngàn năm rong tinh thảo. 310 vạn, ngay khi Long Trần cho rằng có thể mang kim ban hổ con non bỏ vào trong túi thì, một cái mang theo sự thù hận thanh âm nữ nhân truyền đến. Nghe được âm thanh này, Long Trần trong đầu lập tức hiện ra Hạ Bạch Trì, cái kia hầu như đã vặn vẹo đến biến hình khuôn mặt. Từ lần trước đấu đan thua, Hạ Bạch Trì tức giận bên dưới, tuôn ra cùng vệ thương trong lúc đó bê bối sau, liền dường như biến mất rồi. Khi âm thanh này truyền vào Long Trần trong tai, Long Trần nhất thời trong lòng biết không ổn, e sợ tên ngu ngốc này nữ nhân sẽ không để cho chính mình dễ dàng như vậy được kim ban hổ con non. 350 vạn, này đã là Long Trần to lớn nhất điểm mấu chốt, nếu như vượt quá cái giá này, hắn cũng đau lòng hơn, tất cả đồ vật của chính mình còn không bán đấu giá, hắn không có quá to lớn sức lực. 351 vạn, Long Trần vừa dứt lời, Hạ Bạch Trì âm thanh không chút do dự theo tới, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thực kim ban hổ con non giá cả ở 2 triệu đến 250 vạn trong lúc đó, thế nhưng vật này có tiền cũng không thể mua được, không phải muốn mua đến liền có thể mua được. Một cái con non vừa bị lén ra đến, liền cần mau nhanh bán đi, bằng không quá 10 ngày nửa tháng, con non dần dần trưởng thành, thuần phục độ khó gia tăng, liền không đáng giá. Cho nên Long Trần ra 3 triệu, hay vẫn là xem như là hợp lý giá cả, dù sao cơ hội như thế không thông thường, nhiều tiêu ít tiền cũng đáng giá. Bất quá vượt quá 350 vạn, Long Trần cũng định từ bỏ, bất quá nghe được Hạ Bạch Trì ngữ khí, trong lòng không khỏi hơi động. Hắn muốn đập xong tinh thảo, hẳn là rất nhanh sẽ đi ra, nếu như tên ngu ngốc này ý định cho mình quấy rối, như vậy hắn e sợ muốn tìm một cái giá trên trời đến mua xong tinh thảo. 400 vạn Long Trần cắn răng một cái, âm thanh lộ ra một vệt phẫn nộ. 401 vạn Hạ Bạch Trì phảng phất nghe được Long Trần sự phẫn nộ, tâm tình tốt hơn rất nhiều, trong thanh âm dĩ nhiên lộ ra một vệt khoái ý. Long Trần càng thêm xác định, tên ngu ngốc này là cùng chính mình giận hờn tới, nàng hẳn là đối với cái này kim ban hổ ấu chỉ không cái gì hứng thú quá lớn, chủ yếu là châm đối với mình. 5 triệu Long Trần cả giận nói, 501 vạn, quả nhiên Long Trần vừa dứt lời, bên kia Hạ Bạch Trì âm thanh lập tức xuất hiện, toàn trường người đều nhìn chằm chằm hai cái phòng khách, ai cũng biết hai người giang lên. Cái kia nữ chính là cái kia đại hạ công chúa, bất quá cái túi sách kia xương bên trong chính là ai vậy? Làm sao âm thanh còn trẻ như vậy, thật giống chưa từng nghe tới. Thiết, tin tức của người quá bế tắc, liền Phượng Minh tuổi trẻ đại người số một âm thanh đều nghe không hiểu. Trải qua nhắc nhở, cái kia người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách đại hạ công chúa như vậy nhầm vào, nguyên lai người kia là Long Trần A, nói như vậy hết thảy đều đối đầu số. Cái này thiên Phượng Minh Tết Hoa Đăng, Long Trần để Hạ Bạch Trì thất bại thảm hại, sau đó càng là danh dự quét rác, làm người khinh thường, toàn bái Long Trần ban tặng. Nàng nhằm vào Long Trần, liền không hề có một điểm đáng lo lắng. Diêu Ni Thiên nhìn Long Trần phòng khách, lại nhìn Hạ Bạch Trì vị trí phòng khách, quyến rũ khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bạch Trì, không nên nháo, buổi đấu giá mới vừa mới bắt đầu, chúng ta còn phải xem có hay không cái khác cần phải mua đồ vật, không nên ở trên người hắn lãng phí tiền. Hạ Trường Phong nhìn Hạ Bạch Trì khuyên nhủ. Dù sao này vừa mới bắt đầu, thứ tốt đều ở phía sau đây, vạn nhất sớm đem tiền dùng hết, chỉ có thể dương mắt nhìn. Không được, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cái này để ta mất hết bộ mặt, lại mất đi thú hỏa khốn nạn. Ngươi yên tâm, ta dùng ta tiền của mình là được rồi, tuyệt đối không cần tiền của ngươi. Hạ Bạch Trì nhìn chằm chằm Long Trần phòng khách nói. Vậy cũng tốt, bất quá sau đó còn nhiều phải là cơ hội, ngươi kiềm chế một chút, nếu như hắn lại gọi giá ngươi liền từ bỏ ba. Thấy Hạ Bạch Trì như vậy quật cường, Hạ Trường Phong cũng hết cách rồi, đối với cô em gái này, hắn cũng hết cách rồi. Dù sao nàng nhưng là một vị đan đồ, về mặt thân phận so với nàng người hoàng tử này còn cao quý hơn. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, nếu ngươi muốn chơi, ngược lại nhàn rỗi cũng vậy nhàn rỗi, liền chơi với ngươi chơi đi. Ngươi thắng, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, trước còn âm thanh tràn ngập phẫn nộ Long Trần, đã vậy còn quá đơn giản từ bỏ. Này làm cho tất cả mọi người sững sờ, lập tức nghĩ đến, Long Trần tiểu tử này quá giảo hoạt. Đây là điển hình tương kế tự kế, xếp đặt Hạ Bạch Trì nhất đạo. Chúc mừng Bạch Trì công chúa, thu được kim ban hổ con non. Diêu Ni Thiên cười nói, ra hiệu người bên ngoài, đem con non khiêng xuống đi. Bây giờ này kim ban hổ con non, đã tiêu đến 5 triệu giá trên trời, cũng không cần gọi những cái kia khiến người ta buồn bực một lần hai lần ba lần, ngược lại sẽ tẻ ngắt. Diêu Ni Thiên trực tiếp đánh nhịp đinh đinh. Hạ Bạch Trì sững sờ, lập tức phản ứng lại, mình bị Long Trần cho tính toán, không khỏi giận dữ âm thanh mắng. Long Trần, người không chết tử tế được, đối với một cái dội phụ chửi đồng, tuyệt đối đừng tiếp tra, số một, người vĩnh viễn thắng không được, thứ hai, coi như người thắng, cũng vậy một loại sỉ nhục. Cho nên Long Trần cười hì hì trốn ở bên trong bao xương, trong đầu tưởng tượng Hạ Bạch Trì gương mặt đó, liệu sẽ có vặn vẹo thành khuôn nhạc. Sau đó bán đấu giá kế tục, các loại bảo bối, cổ quái kỳ lạ, khiến người ta hoa cả mắt, hiện tại Long Trần một mực trước biết điều, hầu như mỗi dạng cảm thấy hứng thú đồ vật, đều sẽ gọi trên vài câu. Kết quả chỉ là Long Trần nhất gọi, Hạ Bạch Trì lập tức đuổi tới, không nhiều không ít, liền thêm gọi 10.000 kim tệ, trong lúc nhất thời sàn đấu giá, thành hai người chiến trường. 180 vạn, 181 vạn, 250 vạn, 251 vạn. Diêu Ni Thiên cười tủm tỉm nhìn hai bên, cũng không nói lời nào, tùy ý hai bên dùng sức gọi giá. Bạch Trì, không nên nháo, hắn rõ ràng là đang đùa ngươi, ngươi có bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa. Hạ Trường Phong không khỏi cả giận nói. Khoảng thời gian này đến, ở Long Trần nhiệt tình dưới sự giúp đỡ, Hạ Bạch Trì đã đập xuống thập mấy món đồ, trong đó cơ bản đều không có tác dụng gì, kim tệ đã tốn ra hơn 20 triệu. Hạ Trường Phong không khỏi có chút hối hận, nguyên bản Hạ Bạch Trì không nghĩ tới đến, dù sao nàng cùng Vệ Thương Cầu thả việc, khắp thành đều biết, nàng vẫn trốn ở trong phòng không dám ra ngoài. Lần đấu giá này hội mở ra, Hạ Trường Phong một mặt là muốn cho Hạ Bạch Trì thoát khỏi hiện nay tâm thái, mặt khác, hắn hy vọng được Hạ Bạch Trì giúp đỡ, dù sao thân là đan đồ nàng so với hắn càng có tiền hơn. Nhưng là nhìn như thế chỉ trong chốc lát, Hạ Bạch Trì liền đi ra ngoài hơn 20 triệu kim tệ, để hắn không khỏi đau lòng, vậy cũng đều là tiền A. Lúc này Hạ Bạch Trì cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, coi như nàng có tiền nữa, cũng không thể đặt bao hết, đem tất cả mọi thứ đều đập xuống, như vậy ngược lại chúng rồi Long Trần kế. Công chúa kỳ thực không cần phải gấp, nếu như muốn báo thù, đợi được Long Trần chân chính thời điểm xuất thủ, chúng ta lại trả thù lại cũng không muộn. Đại hoàng tử Sở Dương cười nói. Đúng đấy, Sở Dương huynh nói không sai, lấy Hoa Vân Các quy củ, hắn có thể bị sắp xếp một cái phòng khách, khẳng định cũng cần mua đồ vật. Hạ Trường Phong cũng khuyên nhủ. Nghe xong lời của hai người, Hạ Bạch Trì tức giận hơi hơi dẹp loạn một điểm, thế nhưng đối với Long Trần là càng ngày càng hận. Từ khi gặp Long Trần tới nay, nàng liền vẫn ở chịu thiệt. Thật giống Long Trần là khắc tinh của nàng giống như vậy, đưa nàng khắc chế gắt gao. Nghe xong lời của hai người sau, Hạ Bạch Trì rốt cuộc đình chỉ cùng Long Trần phân cao thấp, hai người khôi phục sau, bán đấu giá trật tự lại khôi phục bình thường. Buổi đấu giá đến nơi này, sắc trời đã mạc, buổi đấu giá tạm dừng, bốn phía màn sân khấu mở ra, mấy trăm tên nữ tử, đẩy tới đến toa ăn, mặt trên xếp đầy tinh mỹ đồ ăn và rượu ngon. Cái này cũng là Hoa Vân Các không phải người thường tính hóa là một mặt, sợ mọi người trong bụng đói bụng. Mọi người dồn dập tự mình lấy. Long ca, chúng ta cũng đi thôi, nói thật, vừa nãy quá sốt sắng, hiện tại phát hiện đói bụng lợi hại. Vu Bàn Tử nói. Không cần xuống, Long Trần lắc đầu một cái, hắn mới vừa nói xong, chỉ thấy hai cái mỹ lệ hầu gái, đẩy một cái dài đến 8 thước bàn, đi vào. Thật dài trên bàn, mấy chục nói phong phú thức ăn, tỏa ra mê người mùi vị, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng là Vu Bàn Tử người này, chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia hai cô gái, đã sớm đem chính mình đói bụng quên không còn một mống. Mấy vị xin mời dùng đi, tỉ muội chúng ta cho mấy vị rót rượu. Cái kia hai người thị nữ, không hề để ý Vu Bàn Tử ánh mắt, hai mắt ở Long Trần trên người quét tới quét lui, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Ồ, dĩ nhiên là các ngươi. Long Trần nhìn hai người một chút, không khỏi có chút kinh dị, hai người kia chính là Long Trần ngày thứ nhất đến Hoa Vân Các, phụ trách tiếp khách bốn người trong đó hai cái. A, à, Long Trần Thế Tử, ngài lại còn ký đến người ta ni. Hai cô gái, không khỏi hưng phấn hoan hô, một cái hầu gái lén lút nhìn liếc chung quanh, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái sách nhỏ. Sắc mặt có chút đỏ bừng nói, Long Trần Thế Tử, ngài có thể cho ta ký tên vào sao? Long Trần sững sờ, tiếp nhận một cái sách nhỏ, không khỏi nhất thời trợn to hai mắt, cái kia sách nhỏ trên, vẽ ra một cái thân thể như ngọc nam tử, lông mày rậm như kiếm, mộc tự thần tinh, mái tóc màu đen bay lượn, anh tuấn phi phàm. Nhìn kỹ người kia, dĩ nhiên cùng chính mình có 8 phần tương tự, bất quá so với mình càng thêm đẹp trai, Long Trần lăng nửa ngày. Người này là ta, Long Trần có chút nghi ngờ không thôi nói, lẽ nào ngài không biết, không riêng là cái kia hai người thị nữ, liền ngay cả Thạch Phong bọn người kinh ngạc không ngớt. Đây chính là bao bọc bản limited, Phượng Minh Chiến Thần, giá trị 35 kim tệ đây, chúng ta nhưng là bỏ ra hơn nửa năm tiền công, mới mua được, van cầu ngài cho chúng ta thêm cái tên ba. Long Trần nhìn một chút này bản Phượng Minh Chiến Thần, mở ra nội dung bên trong, nhất thời trong lòng than thở, trên đời không việc khó, chỉ sở hữu tâm nhân, vật này nhìn ra, làm cho tâm thần người khuấy động, ngay cả mình đều muốn mua. Nhìn thị nữ kia đưa tới bút son, Long Trần một trận cười khổ, các ngươi sẽ không là có dự mưu ba. Cái kia hai người thị nữ hơi đỏ mặt, hiển nhiên bị Long Trần nói trúng tâm tư, các nàng chạy tới cho Long Trần đưa món ăn, chính là vì thấy Long Trần một mặt. Long Trần vung tay lên, rồng bay phượng múa giống như vậy, ở bìa ngoài trên, thêm lên đại danh của chính mình, ở không nên tu hành thời gian trong, Long Trần vẫn bị mẫu thân giáo đọc sách viết chữ, kiểu chữ phi thường đẹp đẽ. Bây giờ có thể tu hành sau khi, kiểu chữ do êm dịu trở nên khí thế hùng hồn, tràn ngập dương cung bạt kiếm ý chí. Hai người thị nữ tiếp nhận Long Trần ký tên sách nhỏ sau, không khỏi hưng phấn không thôi, cùng Long Trần cáo tạ sau, liền vội vội vàng vàng chạy, liền rót rượu cái gì đều mặc kệ, phỏng chừng hướng đi tỷ khác muội môn khoe khoang đi tới. Long ca, nhà ta thu gom mấy trăm quyển, người cũng giúp ta từng cái ký tên đi. Hầu tử con mắt hơi chuyển động, một mặt cười lấy lòng nói. Dẹp đi đi, người điểm tiểu tâm tư kia hay vẫn là giữ đi, ngươi là muốn nắm Long ca ký tên vở, đi bán giá cao ba một cái đồng thời đến thế tử, xem thường nói. Nói bậy, ta là hạng người như vậy sao? Hầu tử không khỏi giận dữ, bất quá nhìn mọi người ánh mắt bắt nạt, không khỏi có chút niềm tin không đủ, than buông tay nói, ta là muốn biết, Long ca ký tên, cùng kim tệ đổi xác suất là bao nhiêu? Đừng nói nhảm, mau mau ăn cơm. Long Trần tức giận mắng, mọi người cười ha ha, lúc này mới bắt đầu ăn như hùm như sói bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, cái kia hai người thị nữ lại chạy trở lại, đem toa ăn đẩy đi, cũng dâng nước trà trái cây. Không quá thời gian một nén nhang, buổi đấu giá lại bắt đầu, Diêu Ni Thiên cái kia quyến rũ tận xương âm thanh truyền đến. Tiếp theo bán đấu giá item là ngàn năm rong tinh thảo. Chương 57, anh hầu thủ đoạn. Tiếp theo bán đấu giá item là ngàn năm rong tinh thảo. Nghe được ngàn năm rong tinh thảo này năm chữ, Long Trần trái tim phi thường không hăng hái nhảy lên mấy lần, đây mới là hắn đến lần đấu giá này hội mục đích cuối cùng, có thể nói hắn nhất định muốn lấy được. Nếu như dùng ngàn năm rong tinh thảo, Long Trần có 100% tự tin luyện chế ra thượng phẩm rong tinh đan, như vậy rong tinh đan có thể 100% hóa giải sở giao trong cơ thể dị chủng linh khí. Nguyên bản Long Trần cũng không nghĩ được ngàn năm trở lên rong tinh thảo, trăm năm phân đã là phi thường hiếm thấy, dù sao rong tinh thảo là nhiều loại nhị giai đan dược chuẩn bị thuốc dẫn một trong. Hái cũng phi thường nghiêm túc, chỗ hổng rất lớn, phổ thông rong tinh thảo, luyện chế ra rong tinh đan, cùng ngàn năm rong tinh thảo, cách biệt không cách nào dùng đạo lý tính toán. Vì sở giao, hắn mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn chiếm được nó mới được, nguyên bản hắn bắt này 10 cây rong tinh thảo là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên sẽ không có hết sức chăm sóc Hoa Vân Các. Dù sao Hoa Vân Các là phi thường chú trọng danh dự, nếu như trong danh sách đồ vật một mình chụp xuống, Hoa Vân Các không tốt hướng ngoại giới bản giao, cho nên trên căn bản cũng không có khả năng lắm cho mình mở cái này hậu môn, thẳng thắn miễn mở tôn khẩu, phòng ngừa để mọi người đều lúng túng. Bất quá coi như là rong tinh thảo quý giá, thế nhưng luyện dược sư dù sao không nhiều, Long Trần tin tưởng dựa vào chính mình tài lực, đó là nắm chắc. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Hạ Bạch Trì tên ngu ngốc kia nữ nhân, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, nếu để cho nàng biết mục đích của mình, e sợ tên ngu ngốc kia nữ nhân, sẽ làm Long Trần táng ra bại sản, liền quần cũng phải cởi. Cho nên Long Trần trước, mặc kệ bảo bối gì đi ra, đều sẽ gọi trên nhất cổ họng, chỉ là Hạ Bạch Trì ra tay, hắn liền kế tục gọi, khác nào cùng Hạ Bạch Trì đối nghịch, cố ý khanh nàng, kỳ thực Long Trần chính là vì cho bước đi này làm nền đây. 10 cây ngàn năm rong tinh thảo, mười mấy loại quý giá nhị giai đan dược chuẩn bị thuốc dẫn, sự quý giá của nó chỗ, ta liền không cần nhiều lời đi. 10 cây ngàn năm rong tinh thảo, buộc chặt bán đấu giá, giá khởi đầu 50 vạn kim tệ. Diêu Ni Thiên tay ngọc vừa rơi xuống. 70 vạn, 80 vạn, theo Diêu Ni Thiên âm thanh hạ xuống, nhất thời có mười mấy người, bắt đầu dồn dập đấu giá, những người này trên căn bản đều là một ít lão giả. Long Trần nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, đều là ở luyện dược sư công hội bên trong, từng thấy một ít lão gia hỏa, bất quá cùng cấp bậc của hắn như thế, đều là đan đồ. Còn có một chút khuôn mặt mới, bất quá lường trước cũng vậy một ít luyện dược sư, bằng không người ngoài nghề tuyệt đối không biết thứ này chân chính giá trị cùng công dụng. 2 triệu. Mắt thấy một ông già lấy 180 vạn giá cả, đánh bại hết thảy đối thủ, ở Diêu Ni Thiên bắt đầu đếm ngược thời điểm, Long Trần rốt cuộc hô lên chính mình giá cả. Bất quá hô lên cái giá này, Long Trần tâm liền lập tức nhắc tới, nhắc lên, nguyên bản hắn đang cầu khẩn, hy vọng Hạ Bạch Trì cũng gọi giá, như vậy hắn là có thể chủ động xuất kích, khiến người ta nhìn qua, hắn là ở nhằm vào Hạ Bạch Trì. Ở dưới tình huống như vậy, hắn có khả năng nhất lấy giá tiền thấp nhất, ổn thỏa nhất thủ đoạn, bắt được rong tinh thảo. Nhưng là ông trời thật giống là ngủ, không nghe thấy Long Trần cầu khẩn, Hạ Bạch Trì cái này đan đồ, lại quay về rong tinh thảo, không có một tia hứng thú, để Long Trần chửi bới không ngớt. Bạch Trì tiểu thư, như thế nào, có muốn tới hay không thăm dò sâu cạn. Long Trần gọi Song Hào sau khi, lập tức quay về Hạ Bạch Chỉ phòng khách thản nhiên nói. Long Trần hô xong sau khi, toàn trường hơi nhất tĩnh, lẽ nào Long Trần muốn nhờ vào đó, hướng về Hạ Bạch Chỉ thị uy. Bạch Chỉ, không muốn bị lừa, tiểu tử này cố ý làm tức giận ngươi. Hạ Trường Phong trận lại nói, hắn chỉ lo Hạ Bạch Chỉ dưới cơn nóng giận, lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Ngươi khi bổn cô nương là ngớ ngẩn sao, như thế cấp thấp giờ cũng hội trên. Hạ Bạch Chỉ thanh âm lạnh lùng truyền đến, bên trong tràn ngập xem thường. Nghe được Hạ Bạch Chỉ hồi phục, Long Trần trong lòng không khỏi đại hỉ, bất quá hắn không dám biểu hiện ra, có chút quái gở nói Bạch Chỉ tiểu thư, sẽ không là trong túi ngượng ngùng ba. Ngươi, thối lắm, lão nương tiền, có thể mang ngươi chôn sống. Hạ Bạch Chỉ giận dữ, thoát ra khỏi phòng khách, chỉ vào Long Trần phòng khách mắng. Đường đường công chúa của một nước, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người bạo thô, làm cho tất cả mọi người sắc mặt quái lạ, hai mặt nhìn nhau. Hạ Trường Phong mặt tối sầm, vội vàng đem giường như dội phụ chửi đồng Hạ Bạch Chỉ kéo trở về. Lúc này Hạ Bạch Chỉ, nhưng là đem toàn bộ đại hạ quốc mặt, đều bỏ vào Phượng Minh đế quốc. Thấy tình cảnh bầu không khí có chút quái dị, nguyên bản tăng vọt bầu không khí bị hòa tan không ít, này có thể bất lợi cho bán đấu giá. Diêu Ni Thiên Trận lại nói, Long Trần Thế Tử ra giá 2 triệu, còn có cao hơn này giá cả sao? 2 triệu một lần, 2 triệu, thấy Diêu Ni Thiên bắt đầu đếm ngược, Long Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, lại đem tên ngu ngốc này cho đã lừa gạt đi tới. 2 triệu 3, 3 triệu, ngay khi Diêu Ni Thiên muốn hô ra lần thứ 3 thời điểm, một cái thanh âm ôn hòa, không nóng không lạnh từ một cái trong phòng khách truyền đến. Long Trần biến sắc mặt, dương mắt hướng về cái túi sách kia xương nhìn lại, nếu như hắn nhớ không lầm, cái túi sách kia xương là anh hầu vị trí phòng khách. Hắn cũng không là đan tu, cũng không phải thương nhân, không có khả năng lắm biết dòng tinh thảo chân chính giá trị. Huống chi, Long Trần ra 2 triệu, đã được cho là giá cao, tuy rằng dòng tinh thảo hy hữu, bất quá chỉ cần có thời gian, vẫn là có thể thu thập được. Nếu như không phải Long Trần cần gấp nó, cũng sẽ không hoa cái giá này, để người ta tể oan đại đầu, nhưng là bây giờ anh hầu ra đến 3 triệu, đây cơ hồ là vốn có giá trị gấp đôi. Mặc dù nói buổi đấu giá trên không giá rẻ, bất quá cái giá này thực sự vượt qua quá nhiều, quan trọng nhất chính là vật này đối với anh hầu vô dụng. Long Trần trong hai mắt phất quá một vệt ác liệt, cái này anh hầu so với hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó, hắn đánh giá thấp đế quốc này tam đại cường giả đỉnh cao, chẳng trách có thể cùng phụ thân nổi danh, liếc mắt xem thấu cả rồi chính mình bàn tính. 310 vạn, Long Trần nhàn nhạt hô lên cái giá này, bây giờ tranh giá người, chỉ còn dư lại hắn cùng anh hầu, trừ phi hắn từ bỏ, bằng không chỉ có thể ngạnh chiến đấu tới cùng. Ha ha, cái này dòng tinh thảo đối với ta quả thật có chút dùng, bất quá thế chất muốn, bản hầu cũng không tiện cãi, để ngươi là anh hầu. Cái kia âm nhu âm thanh chậm rãi truyền đến. Long Trần trong lòng tràn ngập lửa giận, cái này anh hầu tuyệt đối là giết người không thấy máu kiêu hùng, thái âm. 400 vạn, quả nhiên anh hầu nói xong, bên kia Hạ Bạch Chỉ lập tức tình ngộ ra, cười trên sự đau khổ của người khác hô lên cái giá này. Long Trần sắc mặt có chút biến thành màu đen, Phu Bàn Tử mấy người cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn cũng nhìn ra, Long Trần bị anh hầu cho xếp đặt nhất đạo. Thế chất nhưng không dám nhận, muốn phụ thân ta nhân vật cỡ nào. Trấn thủ biên hoang, vì dân vì nước, hiệp can nghĩa đảm, thẳng thắn cương nghị, ta trong xương giữ lại chính là phụ thân ta quang minh huyết, thực sự không gánh nổi anh hầu đại nhân như xưng hô này. Long Trần nguyên vốn không muốn nói những này, bất quá bị anh hầu cho âm, hắn nho nhỏ một động tác, lập tức đem chính mình nhược điểm chí mạng bạo lộ ra, tức giận Long Trần phổi đều muốn nổ, nếu như không nói chút gì, hắn cảm giác mình quá uất ức. Long Trần mấy câu nói, để nguyên bản một mảnh huyên náo náo động đến sàn đấu giá, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Long Trần nói chuyện hồi âm, ở qua lại khuấy động. Phàm là Phượng Minh đế quốc người, sắc mặt đều biến đổi, Long Trần đây là trần trụi đánh anh hầu mặt a, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Phải biết anh hầu nhưng là đế quốc trụ cột cấp nhân vật, coi như là thái hậu thái tử, cũng phải đối với hắn lễ ngộ rất nhiều, coi như là Long Thiên Khiếu đích thân đến, cũng sẽ không như vậy không khách khí đi. Tuy rằng Long Trần lời nói mới rồi bên trong, mặt ngoài không có một câu mắng người ý tứ, thế nhưng chỉ là trong đầu không phải hồ gián, liền biết Long Trần đây là thầm mắng anh hầu, là tiểu nhân hèn hạ. Ha ha, người trẻ tuổi là nóng ruột khí táo, thế chất còn cần nhiều tu hành a, một điểm việc nhỏ liền dễ kích động, như vậy bất lợi cho ngươi trưởng thành. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, quyền cao chức trọng anh hầu đại nhân, không hề có một chút phẫn nộ dấu hiệu, chỉ là cười nhạt mà thôi. Không ít người trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là Phượng Minh cường giả đỉnh cao một trong, phần này lòng dạ khí độ, không ai bằng. 400 vạn, Long Trần, ngươi sẽ không phải là trong túi ngượng ngùng đi, ha ha. Vào lúc này, Hạ Bạch Chỉ dường như con ruồi tiếng cười nhạo truyền đến. Hạ Bạch Trì cũng không phải người ngu, trải qua anh hầu một cái nho nhỏ tranh giá, ai nấy đều thấy được, Long Trần rất coi trọng cái này rong tinh thảo. Trước ăn lớn như vậy thiệt thòi, Hạ Bạch Trì làm sao sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Long Trần hít sâu một hơi, thực sự là càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì, bây giờ Hạ Bạch Trì hận hắn tận xương, hắn muốn bắt được rong tinh thảo, nhất định phải chuẩn bị xuất huyết nhiều. 5 triệu, Long Trần thản nhiên nói, toàn trường một trận ồ lên, xem ra Long Trần đối với cái này rong tinh thảo nhất định muốn lấy được, bằng không tuyệt đối sẽ không ra cái này giá trên trời. Ngàn vạn, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng chính là, Hạ Bạch Trì lại càng ác hơn, lập tức đem giá cả vọt lên gấp đôi. Long Trần gật gật đầu, bây giờ hắn là chỉ có một thân trí tuệ, không hề có một chút triển khai chỗ trống, ai bảo hắn nhược điểm bị anh hầu bại lộ đây. Hắn thậm chí có chút không hiểu nổi, tại sao anh hầu hội cố ý châm đối với mình, chẳng lẽ mình trên người tay chân, là hắn làm. Bất quá hiện tại còn không là cân nhắc những này thời điểm, trước mắt rong tinh thảo nhất định phải bắt được, thời gian của hắn quá gấp gáp, không cho phép hắn bỏ qua. Hơn nữa lúc này coi như Long Trần cúi đầu, lấy Hạ Bạch Trì cái kia ngớ ngẩn tính cách, cũng chỉ có tự rước lấy nhục, không có nửa điểm hiệu quả. 15 triệu Long Trần hô, 18 triệu, Long Trần hô xong, Hạ Bạch Trì tiếp theo ra giá, nàng đã rơi vào điên cuồng, nàng không để ý tiền, nàng hiện tại chỉ biết, chỉ là Long Trần muốn, nàng liền tuyệt đối không thể để cho hắn được. 20 triệu, Long Trần cuối cùng vẫn là đem cái giá này gọi ra, toàn trường người, tâm đều muốn nhảy ra, đó cũng không là tùy tiện gọi a, vậy cũng là tiền a, cái giá này đã vượt qua bản thân giá cả gấp 10 lần, coi như là tranh khẩu khí, cơn giận này cũng quá đắt đi. Nếu như ngươi lại gọi một lần, ta bảo đảm, dòng tinh thảo liền quy ngươi. Long Trần hô xong cái giá này, trong lòng ngược lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Hắn đan dược đặt cọc ở Hoa Vân Các, được 20 triệu tín dụng hạn mức, nói cách khác, hắn có thể ở Hoa Vân Các bên trong, có 20 triệu cho vay. Cho nên khi cái này cho vay dùng hết, hắn cũng là bình tĩnh, nếu như Hạ Bạch Trì kế tục gọi, hắn cũng chỉ có thể đem rong tinh thảo tặng cho nàng. Bất quá hắn quyết định chủ ý, nếu như Hạ Bạch Trì dám nữa ra giá, hắn không ngại, tới một lần giết người cướp của. Bạch Trì, này đã đầy đủ để hắn xuất huyết nhiều, không muốn lại hô, giá gấp 10 lần, người đã báo thù. Hạ Trường Phong vội vàng lôi kéo Hạ Bạch Trì, chỉ lo nàng nhất kích động, làm một cái khí, thật sự hoa hơn 20 triệu mua một ít đồ vô dụng. Đúng đấy, Bạch Trì, quên đi thôi, lần này Long Trần đã xem như là thảm bại, người cũng coi như là xả giận. Đại hoàng tử Sở Dương cũng cười khuyên giải nói. Hạ Bạch Trì gật gù, lần này đem Long Trần khanh thảm như vậy, dùng giá gấp 10 lần mua rong tinh thảo, nàng cũng coi như là ra khẩu khí, này rong tinh thảo, đối với nàng mà nói thật sự không có tác dụng gì, hơn nữa hơn 20 triệu, dù sao không phải số lượng nhỏ, nàng cũng có chút không nỡ. Hừ, lão nương coi như là đáng thương ngươi cái này tiện dân, loại này rác rưởi thảo dược, coi như ngươi. Long Trần cuối cùng lấy 20 triệu giá cao, thành công đấu giá được 10 cây rong tinh thảo, mặc dù có chút đau lòng, bất quá Long Trần cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, giết người cướp của đó là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm. Trải qua cái này khúc chiết sau, mặt sau đấu giá cũng từ từ nổi lên hỏa khí, giá cả cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Vừa trải qua hai vòng đấu giá, Long Trần phòng khách một chỗ ám cửa bị mở ra, nhất người đi vào. Chương 58, Khai Sơn Chiến Phủ. Mỗi một cái phòng khách đều có một cái tư mật thông đạo, trong phòng khách khách mời, đem item đập xuống sau, sẽ có người chuyên gia đem item đưa đến phòng khách đến. Mà không cần như những cái kia chỗ ngồi người, hoặc là chính mình về phía sau đài lĩnh, hoặc là sẽ chờ bán đấu giá kết thúc, đồng thời công việc thủ tục. Người tiến vào không phải người khác, chính là đem Long Trần kéo vào phòng đấu giá phú quý. Trong tay hắn bưng một cái dài hơn một xích hộp, bên trong chỉnh tề nằm 10 viên diệp tử dường như tinh tinh hình dạng rong tinh thảo. Long Trần Thế Tử, đây là ngài món đồ đấu giá phú quý, cung cung kính kính mà đem hộp đưa cho Long Trần. Nói thật, ngày hôm nay là hắn trong cuộc đời hưng phấn nhất một ngày, dựa theo Hoa Vân Các quy định, chính mình kéo tới khách hàng, khấu trừ tất cả vận doanh thành phẩm, ở lợi nhuận dòng bên trong có thể được 1% trích phần trăm. Long Trần vừa nãy vung tiền như rác, quang cái kia phân trích phần trăm thì có thể làm cho hắn không buồn không lo sống hết đời. Long Trần tiếp nhận hộp cẩn thận kiểm tra một lần, mỗi viên rong tinh thảo diệp tử trên đều có 10 viên trở lên tinh ban. Rong tinh thảo mỗi hơn trăm năm, diệp tử trên sẽ thêm ra một viên tinh ban, cho nên nói nó niên đại, vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng ngày hôm nay ra cái bất ngờ, lấy một bụng khí, bất quá vật tới tay, hết thảy đều trị được. Đem hộp thu vào trong nhẫn, trong lòng mới coi như chân thật, bây giờ luyện chế rong tinh đan vật liệu liền toàn bộ đủ, có thể bắt đầu luyện chế. Long Trần Thế Tử, xin chờ một chút. Thấy Long Trần thu hồi rong tinh thảo sau, liền đứng, phú quý không phải khôn khéo, lập tức biết, Long Trần đây là muốn dẹp đường hồi phủ. Làm sao, còn muốn cho ta kế tục giữ lại? Bất quá ta hiện tại nhưng là người không có đồng nào. Long Trần cười nói thật, hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn trở về luyện đan, dù sao Sở Giao chuyện bên đó, sớm một chút giải quyết chào buổi sáng tâm. Thế tử nói giỡn, ngài nhưng là chúng ta quý khách, vừa nãy ta tới được thời điểm, đại nhân dặn dò ta, lại cùng ngài tăng cường 30 triệu hạn mức, ngài nhìn thấy mình thích bảo bối, có thể kế tục đập. Phú Quý cười nói xong đưa cho Long Trần một tấm tinh thẻ. Bây giờ Long Trần trong tay có hai tấm đặc chế tinh thẻ, bất quá trước một tấm 20 triệu hạn mức đã bị thanh linh. Nguyên lai Hoa Vân các bán đấu giá giao dịch phi thường có đặc sắc, vậy thì là tất cả mọi người đều sẽ đem kim tệ giao cho Hoa Vân các, đổi lấy giao dịch hạn mức. Thế nhưng chỉ có thể đổi lấy một lần, buổi đấu giá bắt đầu sau, đem không nên lại đổi lấy, cho nên trên căn bản những người dự, trên căn bản đều sẽ đem dòng dõi đều hối đoái thành giao dịch hạn mức. Chờ liền trước đó đem tiền đều tồn đến Hoa Vân các. Nếu như không có vỗ tới đổ vật, hoặc là giao dịch hạn mức có còn lại, Hoa Vân các hội một phần không thiếu trở về trở lại. Cho nên người nơi này, mỗi người đều có một tấm tinh thẻ, nơi đó có bọn hắn tồn đi vào tiền, một khi bán đấu giá sau khi thành công, Hoa Vân các sẽ trực tiếp ở tại bọn hắn thẻ bên trong, khấu trừ tương ứng kim ngạch, hiệu suất phi thường cao. Như Long Trần như vậy, giao dịch hạn mức dùng hết, dựa theo Hoa Vân các quy củ, là không thể lần thứ hai đổi lấy, bất quá hiển nhiên Hoa Vân các sau lưng cho Long Trần mở ra cái hậu môn. Xem trong tay tinh thẻ, Long Trần hơi do dự một chút, nguyên bản hắn muốn đi, một mặt là muốn trở về luyện đan, một mặt là chính mình không tiền, nhìn người khác đập, đó là một loại dày vò. Bây giờ lại có tiền, mặt sau còn có rất nhiều bảo bối không biểu hiện, trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Phú Quý, chúng ta có thể nói xong rồi, vạn nhất vật kia bán không ra cái giá này, các người có thể phải cho ta chút thời gian, không nên lập tức theo ta đòi tiền. Long Trần điên điên trong tay tinh thẻ nói. Thế tử yên tâm đi, đại nhân nói, nếu như đập bán không được, những này hạn mức, coi như là đưa cho thế tử lễ vật. Phú Quý cười nói. Long Trần hơi sững sờ, lúc này mới chú ý tới hắn xưng hô, không khỏi hỏi, ngươi nói đại nhân là ai? Kha kha, thật không tiện, tiểu nhân không tiện tiết lộ, thế tử liền không nên làm khó tiểu nhân. Phú Quý có chút áy náy cười nói. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá Long Trần hay vẫn là lưu lại tinh thẻ, nói thật, hắn đối với mặt sau đồ vật cũng phi thường chờ mong. Phú Quý đi rồi, bán đấu giá tạm dừng, bắt đầu trà hiết thời gian, dù sao mặc kệ đối với người bán đấu giá, hay vẫn là khách nhân đến giảng, sốt sắng như thế buổi đấu giá, đều là phi thường tiêu hao thể lực. Lớn như vậy buổi đấu giá, cần cho mọi người một ít thời gian nghỉ ngơi, như vậy mới có thể có đầy đủ tinh lực, đi tập trung vào phía dưới càng căng thẳng hơn bán đấu giá. Bằng không mọi người đều uể oải, tâm tình không lên được, như vậy cuộc bán đấu giá này liền thành đầu voi đuôi chuột, hiển nhiên Hoa Vân các đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trải qua sắp tới một canh giờ nghỉ ngơi, buổi đấu giá kế tục bắt đầu, bây giờ tính toán thời gian, buổi đấu giá đã liên tục tiến hành rồi 24 canh giờ, nói cách khác quá 2 ngày thời gian. Bởi vì cạnh tranh quá khích liệt, ai cũng đối với thời gian không có quá cảm thấy cảm giác, mặt sau bảo bối càng ngày càng quý giá, cạnh tranh cũng càng ngày càng dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng nói, giá cả phong trướng. Đặc biệt là ở Diêu Ni Thiên thỉnh thoảng lay động hung khí, mị thanh cổ vũ dưới, từng cái như cùng ăn dược giống như vậy, điên cuồng tranh giá. Nhìn rơi vào xôi trào tình cảnh, Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, cái này Diêu Ni Thiên thông hai ngày nữa bán đấu giá, đem phần lớn người tính cách, trong lòng đều thăm dò, bầu không khí khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thạch Phong, Phu Bàn Tử chờ người, lần này xem như là mở rộng tầm mắt, liên tục hai ngày bán đấu giá, dĩ nhiên để bọn hắn không có vẻ uể oải. Mặc dù mình không tiền bán đấu giá, nhưng nhìn những người kia mặt đỏ tới mang tai gọi giá, bản thân liền là một loại cực kỳ chuyện kích thích. Cái tiếp theo vật đấu giá, Khai Sơn Chiến Phủ. Theo dứt tiếng, trên đài đấu giá, biểu diễn ra một cái chiến phủ, bất quá này thanh chiến phủ vừa xuất hiện, không khỏi để toàn trường người chấn động. Chiến phủ ai đều biết, nhưng là như vậy chiến phủ, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bởi vì quá khổng lồ. Đó là một cái song nhận phủ, lại như là một cái vòng tròn hình mặt bàn giống như vậy, cán búa dài 5 thước, theo người cánh tay như thế độ lớn, toàn thân vàng chói lọi, khí thế dọa người. Khai Sơn Chiến Phủ, toàn thân do quá vàng cắt chế tạo, kiên cố cực kỳ, nặng đến 3,500 cân, nó là uy nghiêm cùng vũ lực tượng trưng, truyền thuyết đó là thần vũ khí, thả ở trong phủ, có thể chấn động bát phương tà ma. Khai Sơn Chiến Phủ, giá khởi đầu 2 triệu, bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Diêu Ni Thiên tiếng nói vừa dứt, lập tức có mười mấy vương hầu cấp nhân vật, dồn dập bắt đầu kêu gào. 210 vạn, 250 vạn, 280 vạn. Tuy rằng cái này chiến phủ chỉ là một cái trang sức phẩm, 3,500 cân trọng lượng, đừng nói sử dụng, liền ngay cả nắm đều cầm không nổi. Bất quá Diêu Ni Thiên nói không sai, như thế thô bạo uy vũ một cái búa, thả ở nhà, đó là thân phận và địa vị tượng trưng, đặc biệt là một ít vương hầu môn, đó là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Thạch Phong, giúp ta gọi giá, Long Trần thấp giọng nói. Thạch Phong sững sờ, cái kia bất quá là một cái giữ thể diện đồ vật, người mua nó làm cái gì? Người chớ xía vào, ta hữu dụng, giúp ta gọi là được rồi, ta nhất gọi, sợ cái kia mụ điên, lại tới quấy rối, Long Trần nói. Kỳ thực hắn nhìn thấy cái kia khai sơn chiến phủ đầu tiên nhìn, đã nghĩ đến một người cao lớn, dường như chiến như thần bóng người A-man. Lấy A-man sức mạnh, hẳn là có thể sử dụng cái này cự phủ, hơn nữa cái này lưỡi búa là hiếm thấy trùng ra hỏa, lại kiên cố cực kỳ, quả thực là làm A-man chế tạo riêng. 290 vạn, 3 triệu, 350 vạn. Cái cuối cùng âm thanh là Thạch Phong gọi, khi Thạch Phong hô xong cái giá này sau, những người khác không khỏi lắc lắc đầu. Cái này chiến phủ tuy rằng thô bạo uy vũ, nói trắng ra là một cái tinh tướng thần khí, 3 triệu đã là có chút thiệt thòi, 350 vạn cái giá này, cũng làm người ta không thể nào tiếp thu được. Hạ Bạch Trì nghe được âm thanh từ Long Trần trong bao xương truyền ra, vừa muốn gọi giá, bất quá nghe ra cái thanh âm kia không phải Long Trần phát sinh, do dự một chút sau, không có ra giá. Dù sao đến hiện tại đã đến cuối cùng, đánh ra đến đồ vật càng ngày càng tốt, vạn nhất nàng đem hạn mức đều dùng hết, nhìn thấy thứ tốt, cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Tuy rằng hoài nghi là Long Trần tay chân, bất quá nàng còn không quá chắc chắn, luôn mãi do dự một chút, hay vẫn là từ bỏ. Thấy thuận lợi như vậy bắt được khai sơn chiến phủ, Long Trần không khỏi đại hỉ, bất quá cái này đại đồ vật, là không cách nào đưa đến trong phòng khách, đến Long Trần chính mình đi lấy. Long Trần theo tư mật thông đạo, trực tiếp đi xuống đất hậu trường, nơi đó có mười mấy cái nam tử, chính thủ ở nơi đó. Nhìn thấy những người kia, Long Trần không khỏi con mắt hơi co rụt lại, hắn phát hiện những người kia, dĩ nhiên toàn bộ đều là ngưng huyết cảnh cường giả. Một cái phòng đấu giá mà thôi, dĩ nhiên có nhiều như vậy cường giả, cái này Hoa Vân Các đến cùng lai lịch gì? Long Trần đi tới khai sơn chiến phủ trước mặt, nhìn cái này so với mình thân cao gần như lưỡi búa lớn, lần này xem như là cảm nhận được nó chấn động. Duỗi ra một cái tay, chậm rãi nắm tay chuôi, Long Trần phát hiện, chính mình suýt chút nữa chảo không tới cái kia dường như cánh tay thô tay chuôi. Lên, Long Trần quát khẽ một tiếng, lực quán cánh tay, cái kia cự phủ hơi chấn động một chút, chậm rãi rời đi cái bàn, bất quá vừa di động 3 tấc khoảng cách, lập tức rớt xuống. Nguyên bản gác lại cự phủ bàn đá lập tức bị tạp đến nát tan, sau đó trực tiếp đi rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng nổ vang. Không nghĩ tới Long Trần thế tử trời sinh thần lực, khiến người ta bội phục. Cái kia mười mấy người nguyên bản nhìn Long Trần đi lấy cự phủ, trong ánh mắt đều lộ ra một tia xem thường cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá thấy Long Trần lại một tay liền có thể đem cái kia cự phủ đề cách mặt bàn, trên mặt tất cả mọi người xem thường toàn bộ đã biến thành khiếp sợ. Coi như là Long Trần cuối cùng mất mặt, như trước để bọn hắn kinh hãi không thôi, cái kia cự phủ trọng lượng, bọn hắn lại quá là rõ ràng, cần hai người hợp lực mới có thể mang nổi. Nhưng là Long Trần chỉ là một cái tay mà thôi, hơn nữa nắm chính là phủ phần sau, vậy cần sức mạnh, cũng làm người ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên bọn hắn sau khi hết khiếp sợ, không khỏi tự đáy lòng kính phục, mở miệng than thở. Long Trần lắc đầu một cái, cười khổ nói, vật này quả nhiên là giữ thể diện. Ai nói không phải đây, nói trắng ra, là dùng để chứa bức, nặng như vậy, ai có thể dùng. Một người gật gật đầu nói, nếu biết cự phủ trọng lượng, Long Trần không lại làm mẫu, trực tiếp đem khai sơn chiến phủ thu hồi trong nhẫn. Trở về phòng khách sau, Long Trần trên mặt hờ hững biến mất, đã biến thành một mảnh vẻ vui mừng, vật này A-man tuyệt đối có thể dùng. Nếu như hắn toàn lực triển khai, hẳn là cũng có thể sử dụng, bất quá đối với thể lực tiêu hao quá lớn, bất quá A-man không giống, cơ thể hắn biến thái nhất, sức mạnh mới được hắn chủ lực. Có cái này chiến phủ, coi như là hắn không cách nào vận dụng linh khí, cũng có thể phát huy khủng bố sức chiến đấu. Theo thời gian trôi đi, mặt sau đồ vật, càng ngày quý giá, thiên địa địa bảo, công pháp đan dược, không thiếu gì cả, giá cả cũng càng ngày càng đáng sợ, giá sau cùng hầu như sẽ không có thấp hơn 5 triệu kim tệ, mọi người quả thực đỏ cả mắt. Tiếp theo bán đấu giá item, mọi người cần phải xem cho rõ ràng. Diêu Ni Thiên quyến rũ trên mặt hiện lên một vệt cực kỳ tự tin mỉm cười, ngọc duỗi tay một cái, mặt trên nhiều hơn một cái đồ vật. Chương 59, địa giai chiến kỹ. Tiếp theo bán đấu giá item, mọi người cần phải xem cho rõ ràng. Diêu Ni Thiên quyến rũ trên mặt hiện lên một vệt cực kỳ tự tin mỉm cười, ngọc duỗi tay một cái, mặt trên nhiều hơn một cái đồ vật. Đó là một quyển mỏng manh sách, cái kia sách vừa xuất hiện, toàn trường thoáng tĩnh lặng một thoáng, lập tức bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Nơi này đại đa số người đều biết mỗi cách 3 năm, Hoa Vân các phòng đấu giá cuối cùng then chốt item là cái gì, vậy thì là một quyển chiến kỹ, tính toán thời gian, năm nay vừa vặn là năm thứ ba. Nếu như đúng phổ thông chiến kỹ, không sẽ khiến cho nhiều người như vậy kinh ngạc thốt lên, nhưng bởi vì đó là một quyển địa giai chiến kỹ. Địa giai chiến kỹ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ nghe nói qua nắm ở một ít thế ngoại tông môn trong tay, ngoại giới cực nhỏ truyền lưu. Có người nói Phượng Minh Đế Quốc Trấn Quốc Chi Bảo là một bộ địa giai công pháp, chỉ có con em hoàng thất mới có tư cách tu tập. Cho nên đối với địa giai bí kỹ, mọi người chỉ có ở trong truyền thuyết nghe qua, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mặc dù biết vật này trên căn bản không có duyên với chính mình, nhưng không nhịn được trong lòng kinh hoàng. Địa giai chiến kỹ Ly Phong Tam Thức, giá khởi đầu 20 triệu, giá bắt đầu, đấu giá, hiện tại bắt đầu. Oanh, đối với địa giai chiến kỹ, không cần nhiều giới thiệu, bằng vào mượn địa giai hai chữ, như vậy đủ rồi, người ở dưới đài trong nháy mắt sôi trào. 30 triệu, Hạ Trường Phong âm thanh từ trong bao xương truyền đến. Đây là Hạ Trường Phong ngoại trừ cái này hoàng kim chiến giáp ở ngoài, lần thứ nhất đấu giá. Hơn nữa không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng trực tiếp bỏ thêm ngàn vạn, phần này tác phẩm, không thể không nói, phi thường kinh người. Long Trần nhìn cái kia bản chiến kỹ, cũng không khỏi nổ lớn động lòng, bất quá hắn biết, chính mình không bản lãnh kia cạnh tranh, Hạ Trường Phong 30 triệu, không tính là gì. 50 triệu, một tiếng nói giả nua, tự một cái khác trong phòng khách truyền đến, cái kia cửa bao xương từ đầu đến cuối không có mở ra quá. Hiển nhiên người kia là không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Long Trần trong lòng thầm nghĩ, xem ra ông lão kia, hẳn là hướng về phía này bản chiến kỹ đến, hiện tại e sợ nên quần hùng trục lộc thời điểm. 60 triệu, một cái sắc bén âm thanh, dường như quát như sắt thép, khiến người ta phi thường không thoải mái, từ trong đám người một góc vang lên. Ở cái này bên trong góc, giữ lại râu dê người đàn ông trung niên, cái kia âm thanh quái gở, chính là hắn phát sinh. 80 triệu, một cái thanh âm ôn hòa truyền đến. Cái thanh âm kia đến từ anh hầu phòng khách, chính là anh hầu lên tiếng. Toàn trường phi thường tĩnh, ngoại trừ Hạ Trường Phong, thần bí lão giả, dâu dê cùng anh hầu, cũng lại không ai ra giá, nhân làm cái giá này, đã vượt xa khỏi toàn bộ của bọn họ dòng dõi. Nhất ức, Hạ Trường Phong hít sâu một hơi, nặng nề hô lên cái giá này, hai chữ này, dường như búa lớn nện ở trong lòng mọi người. Long Trần không khỏi thở dài, này Hoa Vân các liếm tài năng lực quá đáng sợ, một bộ bản viết tay địa giai chiến kỹ là có thể bán được hơn 100 triệu. Tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, bọn hắn có thể gửi bản sao vô số bản, ở không giống địa phương bán đấu giá, mà những cái kia được này bản chiến kỹ người, trên căn bản đều sẽ gắt gao ẩn đi, hận không thể đem hết thảy biết bí mật này người, toàn bộ giết chết. Điều này làm cho Long Trần đối với Hoa Vân các bối cảnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bảo bối như vậy lấy ra bán đấu giá, hơn nữa còn không sợ người ra đỏ mắt. Hạ Trường Phong nhất ức giá cả, tuy rằng chấn động, bất quá cũng chỉ chấn động thời gian một hơi thở mà thôi. 110 triệu, nói chuyện chính là trong phòng khách thần bí lão giả, hiển nhiên cái kia vẫn không muốn lộ diện lão giả, đối với này bản chiến kỹ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. 130 triệu, cái kia dâu dê cũng không cam lòng yếu thế, cũng hô lên chính mình giá cả, hiện tại lên cấp đơn vị, đã dùng ngàn vạn đến tính toán. Bây giờ toàn bộ tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia con số trên trời báo giá, ở bên trong đại sảnh vang vọng. 150 triệu, 160 triệu, 180 triệu, âm thanh như thế, thử thách trong lòng của người ta năng lực chịu đựng, tuy rằng không phải là mình tiền, không quá bản tử chờ người, như trước cảm thấy có chút khó thở. Hạ Trường Phong mồ hôi trên mặt đều hạ xuống, trước hắn có tin tức ngầm tiết lộ, cuộc bán đấu giá này đều sẽ có địa giai chiến kỹ bán ra. Cho nên đem trên người hết thảy kim tệ, đều hối đoái thành giao dịch hạn mức, tổng cộng cũng mới 200 triệu, bây giờ đã bị gọi vào 180 triệu. Mắt thấy 200 triệu cũng không ngăn được, không khỏi có chút nóng nảy. Bạch Trì, người nơi nào có bao nhiêu giao dịch hạn mức? Hạ Trường Phong hướng về Hạ Bạch Trì hỏi, nhìn một chút trong tay tinh thẻ, Hạ Bạch Trì nói còn có hơn 360 triệu. Hạ Trường Phong đại hỉ, em gái ngoan, một lúc, ngu huynh không đủ tiền, người mượn một ít cho ta, về đại hạ ta liền còn ngươi. Hạ Bạch Trì do dự một chút nói, cho người mượn không thành vấn đề, bất quá ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn, đem Long Trần đầu người giao cho ta. Hạ Trường Phong không khỏi một trận lúng túng, bây giờ Sở Dương vẫn còn ở nơi này đây, ngay ở trước mặt đại hoàng tử trước mặt, nói những này thực sự có chút quá đáng. Bạch Trì, chuyện này trở về rồi hãy nói. Không được, người không đáp ứng ta, ta liền không mượn. Hạ Bạch Trì lạnh rên một tiếng, căn bản không cho hắn người ca ca này chút nào mặt mũi. Sở Dương mỉm cười nói, cái này Long Trần ta cũng rất không thích, lại nói, người sau đó là ta em rể, các ngươi nói cái gì, ta đều không nghe. Nghe được Sở Dương vừa nói như thế, Hạ Trường Phong sắc mặt hòa hoãn một thoáng, quay về Sở Dương liền ôm quyền nói, đa tạ Sở huynh thông cảm. Được rồi, ta ta đáp ứng ngươi là được rồi, đem tinh thẻ cho ta đi. Hạ Trường Phong lúc này mới bắt được Hạ Bạch Trì tinh thẻ, ở chính mình tinh thẻ trên vạch một cái, Hạ Bạch Trì tinh thẻ trên hạn mức, toàn bộ đến hắn thẻ trên, như vậy hắn thẻ trên thì có hơn 5 tỷ hạn mức. 300 triệu, thấy giá cả kéo dài kéo lên, Hạ Trường Phong thẳng thắn gọi ra một cái số nguyên, như vậy cũng vì thể hiện hắn nhất định muốn lấy được, hy vọng nhờ vào đó dọa chạy đối thủ. Nghe được cái giá này sau, mấy người khác trầm mặc một chút, nói thật, một quyển địa cấp chiến kỹ, tuy rằng phi thường hy hữu, bất quá nó cũng có chính mình giá cả. Hơn nữa giá cả, so với nơi này đều thấp rất nhiều, thế nhưng có một chút không giống chính là, bình thường được địa giai chiến kỹ, đều là người khác sao chép lại đến, nói cách khác là hàng đã xài rồi. Hoa Vân các bán đấu giá địa giai chiến kỹ, đều là khu vực này bên trong không có, cho nên mới phải cao như thế giới đấu giá. Bất quá khi chiến kỹ giá cả vượt quá 300 triệu, cũng làm người ta có chút sinh ra sợ hãi, dù sao nếu như kim tệ đầy đủ, đi xa xôi ngoại vực, vẫn có cơ hội dùng so với này quá thấp giá cả bắt được. Khi tất cả mọi người đều trở nên yên lặng sau đó, mặc kệ là thần bí lão giả, hay vẫn là dâu dê, bao quát anh hầu, cũng đều do dự. Hạ Trường Phong hoàng tử đã ra giá 300 triệu, có còn hay không giá tiền cao hơn, 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai Diêu Ni Thiên âm thanh có chút kích động bắt đầu rồi đếm ngược. Có thể nói ngày hôm nay bán đấu giá đã vượt qua nàng dự liệu của chính mình, đặc biệt là này bản địa giai chiến kỹ, dĩ nhiên đánh ra 300 triệu giá cao, làm cho nàng hưng phấn không thôi. Cho nên đến 300 triệu sau đó, Diêu Ni Thiên cảm thấy hẳn là đến đỉnh ngọn núi, cho nên bắt đầu rồi đếm ngược. 400 triệu, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vào lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Cái thanh âm kia phi thường tuổi trẻ, chính là Long Trần gọi ra, toàn trường sững sờ, bao quát đảm nhiệm người bán đấu giá Diêu Ni Thiên, cũng là cả kinh. Bất quá nàng chưa kịp làm ra phản ứng gì, bỗng nhiên lỗ tai một bên một cái nho nhỏ khuyên tai hơi nhúc nhích một chút sau, Diêu Ni Thiên liền khôi phục tự nhiên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Khốn nạn, ngay lúc sắp đem địa giai chiến kỹ, bỏ vào trong túi, Long Trần bỗng nhiên cắm nhất gậy tre, tức giận Hạ Trường Phong nổi trận lôi đình. Long Trần, ta cũng không tin ngươi có nhiều tiền như vậy, ngươi đây là đang quấy rối, Hạ Trường Phong giận dữ hết. Ngớ ngẩn, nếu như ta không nhiều tiền như vậy, sao lại gọi giá? Đừng quên, lão tử nhưng là một vị đan đồ, Long Trần âm thanh truyền đến. Kỳ thực Long Trần vẫn dùng thần thức quan tâm bọn hắn động tĩnh bên này, hai gian bao xương cách nhau bất quá vài chục trượng mà thôi, mặc dù không cách nào nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình của bọn họ cũng biết bọn hắn nói chuyện đại thể nội dung. Thấy Hạ Trường Phong đối với này bản địa giai chiến kỹ nhất định muốn lấy được, không có chút gì do dự, trực tiếp hô lên 400 triệu giá cả. Bất quá nói thật, Long Trần tuy rằng bề ngoài ung dung, không đa nghi bên trong cũng vậy căng thẳng đến cực điểm, nếu như đem Hạ Trường Phong dọa chạy, hắn liền muốn mình trả tiền. 400 triệu a, e sợ đủ một cái đan đồ, luyện đan luyện đến chết, cũng chưa chắc còn phải thanh, bất quá nhớ tới trước Hạ Bạch Trì đen chính mình một cái, để cho mình dùng 20 triệu mua rong tinh thảo, nếu như không trả thù một thoáng, hắn sợ chính mình hội phiền muộn ra bệnh đến. 500 triệu, người có gan lại cùng, Hạ Trường Phong giận dữ hết, hắn muốn tức điên, tuy rằng không biết Long Trần vì sao lại có nhiều tiền như vậy. Bất quá dựa theo Hoa Vân các quy củ, khi hô lên giá cả, thêm gia tinh trong thẻ giao dịch hạn mức, liền bị coi là quấy rối, là cũng bị trục xuất. Nhưng là bây giờ hô lên cái giá này, như trước không có bất cứ động tĩnh gì, nói rõ Long Trần trong tay thật sự có nhiều như vậy tiền. Hạ Trường Phong gào thét, ở trong đại sảnh vang vọng, khác nào dã thú giết gào, chấn động người lỗ tai vang lên ong ong. Không cần kích động như vậy, ta thẻ bên trong, chỉ còn dư lại nhiều như vậy, kỳ thực ngươi chỉ là thêm 10.000, liền có thể lấy đi. Ta Long Trần một đời cực nhỏ bội phục người, không nghỉ mát Trường Phong ngươi toán một cái, đem nhất ức khi 10.000 đến dùng, ngươi là hoàn toàn xứng đáng cường hào. Long Trần âm thanh tràn ngập tán thưởng cùng cảm thán, bất quá nghe vào Hạ Trường Phong trong tai, liền đã biến thành tối ác độc trào phúng. Ngươi, phốc, Hạ Trường Phong vừa hô lên một chữ, liền một ngụm máu tươi phun ra, một mặt là tức giận, một mặt là đau lòng, trêu đến bên trong bao xương một tràng thốt lên. Toàn trường mặt người sắc có chút quái dị. Trong lúc nhất thời cũng không ai biết, Long Trần nói chính là thật sự, hay vẫn là cố ý chọc giận Hạ Trường Phong. Nếu không người tranh giá, vậy thì chúc mừng Hạ Trường Phong hoàng tử, thu được địa giai chiến kỹ Diêu Ni Thiên thẳng thắn cũng không đếm ngược thì, bởi vì tuyệt đối sẽ không có người lại giống như Hạ Trường Phong như vậy choáng váng. Kiến giải giai chiến kỹ đã bị đập đi rồi, mọi người không khỏi chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, vừa lúc đó, Diêu Ni Thiên cười duyên thanh truyền đến. Dĩ vãng địa giai chiến kỹ đều là làm then chốt vật đấu giá. Bất quá năm nay không giống, chúng ta có một cái càng kỳ lạ vật đấu giá, làm then chốt vở kịch lớn. Mọi người nghe được cả kinh, chẳng lẽ còn có so với địa giai chiến kỹ càng quý giá bảo bối. Mọi người vừa đứng lên thân hình, lại mau mau ngồi xong, con mắt nhìn chằm chằm trên đài. Long Trần khẽ mỉm cười, kha kha, trò hay muốn bắt đầu rồi. Chương 60, kinh người thủ đoạn. Đùng, theo Diêu Ni Thiên tay ngọc vỗ một cái, phát sinh một tiếng vang giòn, phía sau hồng sắc màn sân khấu chậm rãi kéo dài, một cái dùng ngọc thạch điêu thành sân khấu hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái kia ngọc thạch trơn bóng bóng loáng, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, chỉnh cái bản dĩ nhiên là dùng cực kỳ hiếm thấy lam điền ngọc điêu khắc mà thành. Lam điền ngọc ở Phượng Minh cực kỳ ít ỏi, chỉ có thân phận hào hoa phú quý người mới hội đeo do lam điền ngọc điêu khắc thành ngọc bội, lấy biểu lộ ra thân phận cao quý. Mà trước mắt cái bàn này, dĩ nhiên là nhất cả khối lam điền ngọc điêu khắc mà thành, không nói những cái khác, chỉ là cái bàn này, liền giá trị hơn triệu kim tệ. Bạch ngọc hoàn mỹ trên bàn, bày đặt một cái do hoàng kim chế tạo hộp gấm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Long Trần xem tới đây, trong lòng không khỏi bội phục, thực sự là thật là cao minh thủ đoạn, dùng giá trị hơn triệu bàn, tôn lên một cái item, nếu như mình không phải sự biết trước, cũng sẽ hiếu kỳ muốn chết. Chẳng trách lúc trước phú quý lôi kéo chính mình thời điểm tự tin như thế, há mồm liền muốn 50% chia làm, xem ra nhân gia thật sự có cái này sức lực a. Mới vừa mở màn liền vững vàng mà nắm lấy trái tim tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim hộp gấm. Diêu Ni Thiên khẽ mỉm cười, ngọc duỗi tay một cái, đem hộp gấm cầm trong tay, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, từ bên trong lấy ra một cái đồ vật. Bất quá khi thấy rõ ra cái kia đồ vật thời điểm, toàn trường người suýt chút nữa thổ huyết, bởi vì cầm trong hộp, như trước là một cái hộp gấm, bất quá chỉ có to bằng bàn tay, không mang theo như thế sái người. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra cái kia cái hộp nhỏ sau khi, bên cạnh có hầu gái vội vàng đưa lên một bộ trắng như tuyết găng tay. Diêu Ni Thiên nhẹ nhàng mang tới găng tay, cực kỳ cẩn thận mở ra cái kia cái hộp nhỏ, cái kia cẩn thận động tác, để không ít người đều nín thở, toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi. Đùng, nắp hộp mở ra, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo toàn bộ phòng khách sáng ngời, phía tây bát phương trên vách tường, lập tức xuất hiện một cái hình chiếu, mặt trên hình ảnh, chính là Diêu Ni Thiên tay ngọc. Mọi người có thể thông qua hình ảnh, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cái kia trong hộp, chứa một viên êm dịu đan dược, bất quá đan dược trên nhưng mang theo một tia cổ điển khí tức. Long Trần mới nhìn thời điểm, còn coi chính mình nhìn lầm, bất quá thần thức quét qua, lập tức rõ ràng, nhất thời bị hoa vân khắc phục sát đất. Viên thuốc này, là một cái người mạo hiểm tiểu đội, ở một lần cổ động mạo hiểm bên trong thu được, thế nhưng huyệt động kia bên trong cơ quan tầng tầng, vì đan dược này, bọn hắn thập người tiểu đội, hầu như diệt đoàn, chỉ có hai người trốn thoát. Hơn nữa trốn về hai người, một người trong đó cũng sau đó không lâu chết đi, đối với như vậy khốc liệt việc, thực sự khiến người ta thương tiếc. Mỗi một cái người mạo hiểm đều là đáng giá tôn kính, bọn hắn dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm, đi bắt cái kia cực kỳ xa vời cơ hội, bọn hắn đều là chân chính dũng sĩ. Diêu Ni Thiên âm thanh có chút trầm thấp, dĩ nhiên hai mắt ửng đỏ, mơ hồ hiện ra lệ quang. Long Trần chính uống nước trà, trà bánh không phun ra ngoài, đây cũng quá hội diễn hí đi. Viên thuốc đó đúng là mình cho bọn họ bán đấu giá. Bất quá Long Trần trước, ngàn dặn dò vạn dặn, không được tiết lộ đan dược này là chính mình, bằng không tình nguyện không bán. Bây giờ Hoa Vân các quả nhiên thủ tín dùng, dĩ nhiên lập như vậy một cái uyển chuyển cố sự, hơn nữa viên thuốc đó sắc ngoài, cũng động tay động chân, người làm cựu, không qua tay đoạn vô cùng cao minh, coi như Long Trần nếu như không biết ngọn nguồn, đều suýt nữa không nhận ra, xem ra Hoa Vân các cao nhân thực sự quá hơn nhiều. Xin hỏi Diêu tiểu thư, cái này đan dược đến cùng là cái gì? Ở đây đều là một vài đại nhân vật, đương nhiên sẽ không quan tâm những cái kia cấp thấp người mạo hiểm sự sống còn, bọn hắn quan tâm chính là vật này giá trị cùng công hiệu. Diêu Ni Thiên nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, cái kia không biết có hay không tồn tại nước mắt, một hồi lâu sau khôi phục bình thường nói. Viên thuốc này là một viên cổ đan. Cổ đan, tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh, cái gọi là cổ đan, cũng không phải là cổ đại đan dược, mà là cổ đại lưu truyền tới nay phương pháp luyện đan, ở cổ đại lưu hành. Bây giờ phần lớn đã tuyệt tích, như vậy đan dược thường thường đối với luyện dược sư mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu như một cái luyện dược sư, có thể căn cứ đan dược, nghiên cứu ra phương pháp luyện đan, như vậy chẳng khác nào là tục nhận một cái thất lạc truyền thừa, tất nhiên tên Thủy Thiên Cổ. Mặc dù là cổ đan, bất quá thành đan niên đại, tuyệt đối không vượt quá trăm năm, mọi người đều biết, đan dược hai trong vòng trăm năm, dược tính là sẽ không trôi đi. Cho nên viên thuốc này dược hiệu, 100% còn ở. Diêu Ni Thiên tiếp tục nói. Diêu tiểu thư, ngài liền không nên bán cái nút, một hơi đem viên thuốc này tên, hiệu quả đồng thời nói rồi. Ba thấy Diêu Ni Thiên vẫn không chịu nói đề tài chính, có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Thấy trêu ngươi mọi người cũng gần như, Diêu Ni Thiên khẽ mỉm cười nói, viên thuốc này, trải qua chúng ta chuyên gia giám định, tên là sinh cơ tạo cốt đan, nghe tên ta nghĩ mọi người, liền biết rồi hắn công hiệu. Diêu Ni Thiên vừa nói xong phía dưới liền xuýt thanh một mảnh. Không thể nào, chỉ có ngần ấy công hiệu, sinh cơ tạo cốt mà thôi, hiệu quả cũng quá phổ thông ba. Cảm giác bị sái, thấy phía dưới ầm ầm một mảnh, Diêu Ni Thiên không chút nào nửa điểm hoang mang, cười nói, chư vị, chúng ta Hoa Vân các danh dự làm sao, nói vậy mọi người đều biết, tuyệt đối sẽ không nắm tự danh dự của mình đùa giỡn. Này sinh cơ tạo cốt đan, nếu như không có bất kỳ chỗ đặc biệt, chúng ta cũng sẽ không lấy nó làm then chốt món đồ đấu giá. Nghe xong Diêu Ni Thiên, toàn trường lập tức lại bình tĩnh lại, Diêu Ni Thiên không sai, lấy Hoa Vân các danh dự, tuyệt đối sẽ không làm tự tạp bảng hiệu chuyện ngu xuẩn, lẽ nào viên thuốc này còn có cái gì chỗ đặc thù. Tiểu nữ tử cả gan, xin mời một vị ngưng huyết cảnh cường giả lên đài, cùng tiểu nữ tử cộng đồng chứng kiến viên thuốc này. Diêu Ni Thiên ánh mắt lưu chuyển cười nói. Ta đến, Diêu Ni Thiên mị lực thật là không có nói, vừa dứt lời, một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử, đã xung phong nhận việc đi lên. Toàn trường người đều cảm thấy kỳ quái, thật giống Hoa Vân các bán đấu giá nhiều năm như vậy, thật giống lần thứ nhất có khách đi tới bán đấu giá đài. Nam tử kia đi tới sau khi, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Diêu Ni Thiên, đặc biệt là cái kia trước ngực sâu sắc sự nghiệp tuyến, không khỏi hai mắt có chút đăm đăm. Diêu Ni Thiên khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý, thấy nam tử kia lên đài sau, trong hai mắt hiện lên một vệt trêu tức. Xin hỏi công tử sợ đau không? Đùa giỡn, ta Triệu Dương là người nào, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Tiểu thư có câu hỏi này thực sự khiến người ta không nhanh người kia có chút buồn bực nói. Long Trần ở trong phòng khách nhất nhạc, Triệu Dương, gặp xui xẻo, được rồi, xem ra tên của ngươi thức dậy không tốt lắm, nhất định ngươi bi kịch. Như vậy, Ni Thiên đắc tội rồi. Đột nhiên hàn quang lóe lên, không biết lúc nào, Diêu Ni Thiên trong tay thêm ra nhất thanh trường kiếm, điện thiểm mà qua. Xì, huyết quang bắn tung, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, nam tử kia một cánh tay, tề chửu mà đứt. Lại bị Diêu Ni Thiên chém xuống một kiếm. Ngươi, nam tử kia xúc không kịp đề phòng bên dưới, một cánh tay bị chém xuống, không khỏi vừa giận vừa sợ, mới vừa muốn nói chuyện, nhất thanh trường kiếm đã điểm ở cổ họng của hắn, để hắn không phát ra được nửa điểm âm thanh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tất cả mọi người đều thất kinh, cái này Diêu Ni Thiên vẫn biểu hiện nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới ra tay lão luyện như vậy tàn nhẫn, tuyệt đối là cao thủ. Tiên sinh đã nói, chính mình không sợ đau nha, đến đưa cái này ăn vào. Diêu Ni Thiên đưa tay, đem cái viên này sinh cơ tạo cốt đan, cho hắn ăn vào. Người kia lúc này có chút dọa sợ, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã đem viên thuốc đó nuốt vào. Cái gì, người kia đem sinh cơ tạo cốt đan nuốt vào sau, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt đứng, một mặt kinh hãi nhìn người kia. Người kia lúc này mới phát hiện khác thường, thấy mình nguyên bản đã bị chém đứt cánh tay, dĩ nhiên như kỳ tích chậm rãi ở sinh trường. Không tới thời gian một nén nhang. Cánh tay dĩ nhiên hoàn hảo không chỗ, ngón tay qua lại run run mấy lần, dĩ nhiên không có bất kỳ tình huống khác thường. Hắn quả thực dọa sợ, nếu như không phải nhìn thấy trên đài máu tươi, cùng đứt rời cánh tay, hắn đều cho rằng tất cả những thứ này đều là ảo giác. Vô liêm sỉ, quý giá như vậy đan dược, các ngươi liền như thế lãng phí, quả thực là phung phí của trời. Một ông già thở phì phò đứng lên đến, hai mắt dường như muốn phun lửa giống như vậy, chỉ vào Diêu Ni Thiên mắng to. Những người khác vào lúc này, cũng mới phản ứng được. Viên thuốc đó quả thực là thần đan, dĩ nhiên liền như thế không còn, hoàn toàn căm giận không ngớt. Diêu tiểu thư, người đây là đang đùa chúng ta sao? Chuyện này nhất định phải cho chúng ta lời giải thích, có mấy người không khỏi dễ kích động. Lúc này nam tử kia, đã hai mắt thất thần trở lại chỗ ngồi của mình, đến hiện tại, hắn như trước không thể tin được đây là thật sự, còn thỉnh thoảng nhào nặn cái tay kia. Diêu Ni Thiên nhìn quần tình xúc động tình cảnh, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, thật giống hiệu quả này so với mong muốn còn tốt hơn đây. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng, vẫn là câu nói kia, chúng ta Hoa Vân Các sẽ không làm tự tạp bảng hiệu chuyện ngu xuẩn. Đùng, Diêu Ni Thiên vỗ tay một cái, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, bất quá cũng không phải là bởi vì Diêu Ni Thiên động tác, mà là bởi vì Diêu Ni Thiên phía sau, một cái hầu gái, bưng một cái hộp gấm đi tới. Chư vị, này sinh cơ tạo cốt đan, kỳ thực tổng cộng có hai viên, lúc trước xin tha thứ tiểu nữ tử vô lễ. Bất quá mọi người cũng biết, như vậy đan hiệu, coi như tiểu nữ tử nói ra. Các vị đang ngồi, cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho nên tiểu nữ tử, chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng các vị thứ lỗi. Nghe xong Diêu Ni Thiên, người ở chỗ này tâm tình bình tĩnh không ít, đúng nha, nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng trên đời có thần kỳ như vậy đan dược. Coi như là tận mắt thấy, đến hiện tại hay vẫn là có rất nhiều người, nằm ở khiếp sợ trạng thái, thật không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Mấy người đã chạy đến người đàn ông kia bên người, xem qua cánh tay của hắn, tân sinh cánh tay, giống như trẻ con, tuyệt đối không cách nào làm bộ. Hơn nữa lấy Hoa Vân các danh dự, tuyệt đối sẽ không làm bán thuốc giả sự tình, thế nhưng sự tình thực sự quá chấn động, không thể không khiến người ta cẩn thận. Long Trần gật gù, trong lòng thầm khen, gian thương, không gian không thương, con cá này câu quả thực xuất thần nhập hóa. Trải qua vội vã làm nền, e sợ một lúc, chính là một hồi liều mạng. Đùng, hộp gấm mở ra, một viên cùng vừa nãy giống nhau như đúc sinh cơ tạo cốt đan, hiện ra ở mọi người trước. Sinh cơ tạo cốt đan, nhị giai đan dược, có thể sinh cơ tạo cốt, hiệu quả ta liền không cần phải nói, thế nhưng ta cần phải nhắc nhở mọi người chính là, viên thuốc này chỉ nhằm vào ngưng huyết cảnh cùng ngưng huyết cảnh trở xuống giả hữu dụng. Sinh cơ tạo cốt đan nguyên bản có 2 viên, bất quá vì cho mọi người chứng minh nó dược hiệu, bây giờ nơi này đã là độc nhất vô nhị. Sinh cơ tạo cốt đan 1 viên, giá khởi đầu nhất ức, đấu giá, hiện tại bắt đầu. Theo Diêu Ni Thiên cái cuối cùng tự hạ xuống, toàn trường sôi trào. Chương 61, phản kích. Sinh cơ tạo cốt đan 1 viên, giá khởi đầu nhất ức, đấu giá, hiện tại bắt đầu. Theo Diêu Ni Thiên cái cuối cùng tự hạ xuống, toàn trường sôi trào. 200 triệu, một cái ngưng huyết cảnh cường giả, cái thứ nhất hô lên chính mình giá cả, vốn là hắn ngày hôm nay không thu hoạch được gì, bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt. Dẫn đến giá cả liên tục tăng lên, rất nhiều bảo vật đã vượt qua nên có giá trị, cho nên toàn bộ tiền đều dừng lại ở trong túi tiền, đây là hắn ưu thế lớn nhất. 300 triệu, một tiếng nói già nua truyền đến, chỉ thấy một cái không đáng chú ý trong góc, ngồi một cái lão giả râu tóc bạc trắng, cái thanh âm kia chính là hắn gọi ra. Ông lão kia, cũng vậy vẫn không có hô qua giá cả, bất quá hắn mới vừa lên tiếng âm, liền có không ít người kinh ngạc thốt lên, nhận ra ông lão kia. Cái kia không phải Thỏa Kỳ Quốc luyện đan đại sư Vương Lộ Dương sao? Có người thấp giọng kinh ngạc thốt lên, tuy rằng Thỏa Kỳ Quốc cũng không có Phượng Minh Đế Quốc lớn như vậy, không có chính mình luyện dược sư công hội, bất quá cũng có chính mình luyện dược đường. Nếu như một cái quốc gia không có đan dược cùng vũ khí chống đỡ, sớm đã bị diệt, vũ khí vẫn còn tại kỳ thứ, dù sao quặng sắt cũng không khan hiếm, nhưng là không có đan dược, đó là tuyệt đối không được. Cái kia được gọi là Vương Lộ Dương luyện đan sư, ở Thỏa Kỳ Quốc tôn làm quốc sư, cũng chính là một quốc gia chi sư ý tứ, địa vị so với hoàng đế càng thêm tôn sùng. Hết cách rồi, nếu như không có một cái luyện đan sư chống đỡ, Thỏa Kỳ Quốc sớm đã bị chu vi mấy cái đại quốc chiếm đoạt. Cho nên Vương Lộ Dương vừa ra tay, nhất thời dọa lui không ít người, cấp độ kia liền một quốc gia thằng chột làm vua sứ mù, luận tài lực, chỉ sợ hắn mới được hùng hậu nhất. Vẫn không có ra tay, đó là bởi vì không có người ta thấy vừa mắt đồ vật, người như vậy dễ dàng không ra tay, một khi ra tay, vậy thì là nhất định muốn lấy được. Nhị giai trung phẩm đan dược giá cả, thông thường ở 10 vạn, mà trước mắt giá cả đã vượt qua 1000 lần, để rất nhiều người không chịu đựng nổi. Thế nhưng chí bảo như thế, quả thực có thể gặp không thể cầu, cùng người lúc đối chiến, nếu như bị chém đứt một tay, sức chiến đấu tất nhiên hội giảm nhiều, cuối cùng đưa mạng. Nhưng là có này viên sinh cơ tạo cốt đan, chẳng khác nào bảo vệ một cái mạng a. Hạ Trường Phong cùng Hạ Bạch Trì nhìn viên thuốc này, rất thù hận chính mình không có làm thêm chút chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật trốn. 400 triệu, anh hầu cái kia đặc biệt âm thanh truyền ra, để mọi người không nghĩ tới, anh hầu lại cũng tham dự cạnh tranh. 500 triệu, Vương Lộ Dương không có chút gì do dự, trực tiếp hô lên chính mình giá cả, đây chính là sức lực, tuy rằng anh hầu là một quốc gia vương hầu, thế nhưng ở tài lực trên, hiển nhiên vẫn không có thân là một quốc gia chi sư Vương Lộ Dương có nội tình. Toàn trường cứng lại, không nghĩ tới, một viên nho nhỏ nhị giai trung phẩm đan dược, dĩ nhiên đánh ra cùng huyền giai chiến kỹ, như thế giá cả. Liền ngay cả Long Trần đều trong lòng kinh hoàng, đồng thời trong lòng mừng rỡ không thôi, xem ra phía trên thế giới này, quá nhiều phương pháp luyện đan, cũng đã thất truyền, chính mình có đan đế ký ức, những cái kia cổ lão phương pháp luyện đan, chính là một bút lấy chi tài phú vô tận. Bất quá kinh hỉ đồng thời, cũng không khỏi có chút lo lắng, một viên nho nhỏ sinh cơ tạo cốt đan, liền tạo thành như vậy náo động. Vạn nhất để cho người khác biết, viên thuốc này là chính mình, chỉ sợ hắn liền muốn nguy hiểm, cảm giác mình lần này có chút lỗ mãng. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng không kịp, hiện tại hắn chỉ có thể ký hy vọng vào Hoa Vân các danh dự, thay mình bảo thủ trụ bí mật này. Khi Vương Lộ Dương hô lên 500 triệu giá cả sau, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả anh hầu cũng yên tĩnh lại, hiển nhiên 500 triệu giá cả, đối với hắn mà nói cũng vậy gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Buổi đấu giá tiến hành tới đây, Diêu Ni Thiên căn bản không cần tiến hành cảm xúc mãnh liệt kích động, như vậy chỉ sẽ khiến cho nhân gia phản cảm. Mắt thấy không có người tranh giá, Diêu Ni Thiên liền bắt đầu rồi đếm ngược, cuối cùng Vương Lộ Dương lấy 500 triệu giá cả, đem cái viên này nhị giai trung phẩm sinh cơ tạo cốt đan bỏ vào trong túi. Chư vị, trước tiên không cần vội vã rời đi, cái gọi là trò hay ở phía sau một bên, chúng ta trò hay còn chưa kết thúc nha. Thấy có người đã bắt đầu cách tịch, Diêu Ni Thiên cười nói xong lại là một cái hầu gái, bưng một cái hộp ngọc đi ra. Mọi người sắc mặt quái lạ, năm nay buổi đấu giá cũng thật là thú vị, này lại là bảo bối gì, lẽ nào so với trước đan dược, càng thêm quý giá. Đùng, hộp ngọc mở ra, nhất viên đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong, bất quá khi đan dược vừa xuất hiện một khắc, tất cả mọi người đều sững sờ. Cái kia rõ ràng là cùng trước sinh cơ tạo cốt đan giống nhau như đúc đan dược, mới vừa rồi còn nói là trên đời cuối cùng một viên, này lại tính là gì? Sái người sao? Khi Vương Lộ Dương nhìn thấy viên thuốc đó thời điểm, biến sắc mặt, không khỏi đứng, toàn trường người nhất nhạc, e sợ Vương Lộ Dương tức giận hơn. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Vương Lộ Dương nhìn viên thuốc đó, ở lại, sững sờ chốc lát chợt cười to, hảo, hảo, được, lần này cuối cùng cũng coi như không uổng công. Diêu Ni Thiên khẽ mỉm cười, thở dài nói, thật không hổ là luyện đan đại sư, cách xa như vậy, đều có thể nhìn ra trong đó đầu mối, khiến người ta kính nể. Không sai, cái này cũng tương tự là một viên sinh cơ tạo cốt đan, bất quá không giống chính là, nó không phải trung phẩm đan dược, mà là một viên thượng phẩm. Cái gì? Mọi người dưới đài lập tức vỡ tổ. Không sai, là một viên thượng phẩm cổ đan, trung phẩm đan dược chỉ có thể đối với ngưng huyết cảnh cường giả hữu hiệu, mà cái này quý giá thượng phẩm, nhằm vào nhưng là dịch cân cảnh cường giả. Diêu Ni Thiên một mặt nghiêm túc nói. Toàn trường tất cả xôn xao, dịch cân cảnh cường giả, cấp độ kia liền đế quốc cường giả đỉnh phong a. Mọi người không khỏi trong lòng chấn động dữ dội. Thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan, giá khởi đầu 200 triệu, đấu giá hiện tại bắt đầu. 500 triệu, cái thứ nhất gọi giá người dĩ nhiên như trước là Vương Lộ Dương, hơn nữa hắn một hơi, liền đem ngưỡng cửa mang lên, hiển nhiên không muốn từng miếng ra giá, cũng biểu hiện hắn đối với viên thuốc này nhất định muốn lấy được. Khiếp sợ đồng thời, tất cả mọi người không khỏi cảm khái, luyện đan sư thực sự là quá giàu có, đúng là vung kim tự thổ. 600 triệu. Rốt cục ở Vương Lộ Dương âm thanh hạ xuống, anh hầu âm thanh truyền ra, người ở chỗ này trong lòng hơi động, xem ra hai người rốt cục muốn bắt đầu phân cao thấp. Sở Dương huynh, người nói anh hầu có thể hay không tranh chấp quá cái kia Vương Lộ Dương. Ở trong bao xương, Hạ Trường Phong nhẹ giọng hướng về Sở Dương hỏi. Anh hầu đối với viên thuốc này, nhất định muốn lấy được, coi như là táng ra bại sản, cũng sẽ bắt đại hoàng tử thở dài nói. Đây là vì sao? Hạ Trường Phong hơi nghi hoặc một chút, nhất viên đan dược, không đáng như thế chứ. Hạ huynh có chỗ không biết, anh hầu mười mấy năm trước, cùng người quyết đấu, bại cùng người kia tay, mất đi một cái ngón trỏ. Lúc đó hắn dẫn cho là nhục, từ chối trị liệu, muốn dùng chuyện này, khích lệ chính mình liều mạng tu hành. Từ khi lần kia sau đó, hắn liền bắt đầu liều mạng tu hành, sau đó rốt cục đột phá ràng buộc, tiến vào dịch cân cảnh. Thế nhưng tiến vào dịch cân cảnh sau khi, hắn liền phát hiện một chuyện, vậy thì là dịch cân cảnh cần luyện gân nhập vỉ, hắn thiếu một cái ngón tay. Gân mạch thiếu mất một đoạn, đối với hắn tu hành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là ngón tay của hắn đoạn thực sự quá lâu, không cách nào tục tiếp, những năm gần đây, hắn đi khắp quanh thân các nước, vẫn cũng không thể toại nguyện. Trước hắn cùng Vương Lộ Dương tranh giá sau đó từ bỏ, cũng là bởi vì đó là nhị giai trung phẩm đan dược, nhằm vào chỉ là ngưng huyết cảnh tu vi. Nếu như hắn sử dụng, cơ hội thành công cực kỳ xa vời, vì cái kia một tia xa vời cơ hội, 500 triệu giá cả, xác thực quá to lớn, cho nên mới phải từ bỏ. Bây giờ cái này thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan, đối với hắn mà nói quả thực là vật trời ban, cho nên ta dám nói, viên thuốc đó chỉ có thể bị hắn bỏ vào trong túi. Nếu như cái kia Vương Lộ Dương không thức thời, khà khà. Sở Dương cười gần một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng cái kia vẻ mặt đã hết sức rõ ràng, nếu như Vương Lộ Dương không thức thời, hắn liền rất khó đi ra Phượng Minh Đế Quốc. Coi như là hắn thân là một quốc gia chi sư, bất quá cùng Phượng Minh Đế Quốc so với, vẫn là chênh lệch rất xa. Anh hầu không ngại giết người đoạt bảo. Hạ Trường Phong cùng Hạ Bạch Trì gật gù, nếu như đúng là nếu như vậy, e sợ thật sự muốn như vậy, luyện đan sư đều là phi thường kiêu ngạo, e sợ trận tranh đấu này sẽ xuất hiện kéo dài. Vương Lộ Dương thấy anh hầu ra giá cả, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn cũng biết anh hầu khẳng định đối với viên thuốc này nhất định muốn lấy được, thế nhưng để hắn từ bỏ, tuyệt đối không thể. Có cái viên này thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan, sẽ làm hắn có càng to lớn hơn nắm, nghiên cứu ra đan dược phương pháp phối chế. Một khi cái này phương pháp phối chế nghiên cứu ra, hắn đều sẽ vang danh thiên hạ. Luyện dược sư trên căn bản cũng không thiếu tiền, đương nhiên ngoại trừ những tay mơ này, hội thường thường thất bại, để cho mình phá sản ngoại trừ. Ngay khi Vương Lộ Dương cương phải gọi giới thời điểm, anh hầu cái kia thanh âm ôn hòa truyền đến, Vương Đại Sư, viên thuốc này đối với anh nào đó vô cùng trọng yếu, kính xin Đại Sư nhường cho. Hơn nữa anh nào đó bắt được đan dược sau, có thể cung đại sư nghiên cứu mấy ngày, vì một viên nho nhỏ đan dược, tổn thương hai nước hỏa khí, thực sự không thích hợp. Anh Hầu vừa nói, để người ở chỗ này sững sờ, anh Hầu lời nói này, vừa đấm vừa xoa, để tâm độc đáo, xem ra viên thuốc này đối với hắn quá trọng yếu, không tiếc nói rõ. Nghe được anh Hầu, Diêu Ni Thiên sắc mặt một trận khó coi, buổi đấu giá trên xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng là làm dối, nhưng là anh Hầu cùng Vương Lộ Dương đều là người có thân phận, cũng vậy Hoa Vân các khách hàng lớn. Nếu như vào lúc này trách cứ hai người, một mặt không thay đổi được cái gì, dù sao muốn cho bọn hắn lại tiếp tục tranh, cũng không có khả năng lắm. Mặt khác là lập tức đắc tội rồi hai cái khách hàng lớn, đối với Hoa Vân các danh dự, cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, trong lúc nhất thời Diêu Ni Thiên hận chết cái kia âm khí nặng nề anh Hầu. Anh Hầu nói giỡn, lão phu là muốn tranh, làm sao trong túi ngượng ngùng a. Vương Lộ Dương khẽ mỉm cười nói. Mọi người vừa nghe không khỏi có chút thất vọng, Vương Lộ Dương nhân vật nào, làm sao hội trong túi ngượng ngùng. Đây rõ ràng là cho anh Hầu, cho hắn một nấc thang dưới. Diêu Ni Thiên tuy rằng khí muốn chết, thế nhưng trên mặt như trước duy trì nụ cười, bây giờ buổi đấu giá sắp đến hồi kết thúc, nàng nhưng không hy vọng vào lúc này, làm cái bẩn thỉu xấu xa, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Anh Hầu đại nhân, đã ra giá 500 triệu, có còn hay không giá tiền cao hơn? Nếu như không có, bắt đầu đếm ngược, 500 triệu lần thứ nhất, 500 triệu lần thứ hai, 500 triệu đệ tam. Anh Hầu ngồi ở trong bao xương nhàn nhã phẩm chè thơm, hắn nghe ra Diêu Ni Thiên trong miệng sự bất đắc dĩ, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn yêu thích cái cảm giác này. Bất quá một cái thanh âm lười biếng, để hắn biến sắc mặt, liền ngay cả trong tay nước trà, đều nhỏ ra vài giọt. 600 triệu, chương 62, bán đấu giá kết thúc. 600 triệu, âm thanh rất trẻ trung, tràn ngập lười biếng ý vị, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu, nghe tiếng nhìn về phía một người trong đó phòng khách. Mấy người nhìn ra cái túi sách kia xương chính là Long Trần vị trí phòng khách, lại nhìn một chút anh Hầu vị trí phòng khách, không ít người trên mặt hiện lên một vệt quái lạ. Trước ở Long Trần đấu giá Rong Tinh Thảo thời điểm, anh Hầu xếp đặt Long Trần nhất đạo, khiến cho Hạ Bạch Trì nắm lấy cơ hội, để Long Trần mạnh mẽ ngã nhào xuống một cái, bây giờ Long Trần cái kia ngữ khí, rõ ràng là tìm đến bãi. Không ít người trong lòng âm thầm bội phục Long Trần, dám cùng anh Hầu phân cao thấp, toàn bộ Phượng Minh đế quốc nhưng là tìm không ra mấy cái đến. Bên trong bao xương anh Hầu sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới vẫn trầm mặc Long Trần, dĩ nhiên vào lúc này, cho mình quấy rối. 700 triệu, bất quá vào lúc này, hắn đã không có cách nào lùi bước, viên thuốc này hắn nhất định muốn lấy được, không tiếc bất kỳ đánh đổi. Bằng không lấy thân phận của hắn, cũng không đến nỗi mặt dày hướng về Vương Lộ Dương chịu thua, viên thuốc này, đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt sảng khoái nụ cười, vào lúc ấy anh Hầu chọc vào hắn một đòn thủ đoạn mềm dẻo. Lúc này rốt cục có cơ hội trả thù lại, trong lòng khỏi nói sảng khoái hơn. Hắn vẫn dùng thần thức quan tâm Hạ Trường Phong phòng khách bên kia hướng đi, biết anh Hầu đối với này sinh cơ tạo cốt đan nhất định muốn lấy được, nếu như còn không báo thù, vậy hắn liền không phải Long Trần. Mặc dù biết, hiện tại đắc tội anh Hầu phi thường không khôn ngoan, thế nhưng Long Trần cũng không cố nhiều như vậy, trước tiên đem trong lồng ngực cơn giận này ra lại nói. Hắn không tin, anh Hầu bởi vì chuyện này dám làm ra chuyện khác người gì đến. Huống chi hắn có luyện dược sư công hội cái này hậu trường, hắn có niềm tin như thế làm. 800 triệu, thấy mình nói xuông giới, Hoa Vân Các cũng không có bất kỳ cảnh cáo loại phản ứng, Diệp Dương thẳng thắn kế tục lớn tiếng ra giá. Thấy Long Trần ra tới quấy rối, Diêu Ni Thiên trong hai mắt hiện lên một vệt hưng phấn, bất quá nàng đem tâm tình che giấu tốt vô cùng. Được rồi, 800 triệu, Long Trần Thế Tử đã ra giá 800 triệu, xin hỏi còn có ra giá càng cao hơn sao? Nếu như không có, như vậy cái này thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan, liền thuộc về Long Trần Thế Tử. Diêu Ni Thiên âm thanh lại vang lên. Chậm đã, ta hoài nghi Long Trần bất quá là nói suông, hắn căn bản không nhiều tiền như vậy. Anh Hầu luôn luôn giọng ôn hòa, lúc này mang theo một chút tức giận, tuy rằng cực lực áp chế, thế nhưng như trước có thể khiến người ta cảm thụ được, hắn rốt cuộc nổi giận. Anh Hầu đại nhân đây là nghi vấn chúng ta thành tín sao? Diêu Ni Thiên nụ cười lập tức thu lại, hiện lên một vệt tức giận nói. Long Trần Thế Tử chính là Vân Kỳ đại sư học sinh, toàn bộ Phượng Minh đế quốc không người không biết. Sớm đang đấu giá sẽ bắt đầu trước, Vân Kỳ đại sư đem chính mình giao dịch hạn mức, đều giao cho Long Trần Thế Tử. Lấy Vân Kỳ đại sư giao dịch hạn mức, anh Hầu đại nhân hiện tại còn cho rằng Long Trần Thế Tử chỉ là nói suông sao. Diêu Ni Thiên lại nói vô cùng không khách khí, hiển nhiên anh Hầu trước thành tựu, làm cho nàng phi thường phản cảm, dù sao anh Hầu phá hoại quy củ. Bây giờ rốt cục có cơ hội, trắng trợn xả giận, Diêu Ni Thiên là một cô gái, nữ tử thông thường đều là phi thường thù dai, mấy câu nói ra, dĩ nhiên là sẽ không như vậy ôn nhu. Nghe xong Diêu Ni Thiên mấy câu nói, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết Vân Kỳ đại sư đem mình giao dịch hạn mức, giao cho Long Trần. Vậy thì tương đương với là Long Trần có toàn bộ luyện dược sư công hội làm hậu thuẫn, có cái này đảm bảo, Long Trần trên căn bản có thể đặt bao hết, ai dám nói hắn không tiền. Long Trần chính mình cũng là sững sờ, hắn làm sao không biết. Lập tức hiểu được, anh hầu cử động chọc giận Hoa Vân Các, bọn hắn nâng đỡ chính mình, là vì đánh anh hầu mặt. Anh hầu bên kia sắc mặt cực kỳ khó coi, đúng như Diêu Ni Thiên nói như vậy hắn ở tài lực trên, căn bản không phải là đối thủ của Long Trần. 1 tỷ, anh hầu đè lên lửa giận trong lồng ngực, lập tức đem giá cả tăng lên dòng giá 200 triệu kim tệ, 1 tỷ kim tệ, đi mua một viên nhị giai đan dược, vậy tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cho dù là lấy anh hầu tài lực, này 10 cái ức kim tệ, cũng vậy hắn nhiều năm tích chữ, đầy đủ hắn đau lòng rất lâu. Long ca, đừng kêu đi, nghe quái đáng sợ hầu tử ở một bên run lập cập nói. Long Trần gọi một lần giá cả, liền để trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút, trương một lần miệng, là nhất ức kim tệ, tuy rằng không phải là mình tiền, cũng đủ để cho bọn hắn quên mất hô hấp. Khẽ mỉm cười, Long Trần thầm nghĩ cái này anh hầu rất có thể là hại người của mình, hiện tại bất quá là đòi lại điểm lợi tức mà thôi. 1,5 tỷ, hầu tử vừa khuyên xong, Long Trần liền gọi ra cái giá này, suýt chút nữa đem hầu tử lập tức cho dọa hôn mê. Anh hầu vừa nãy lập tức tăng 200 triệu, mà Long Trần càng ác hơn, trực tiếp tăng 500 triệu, đây rõ ràng là muốn dùng Vân Kỳ tiền đem anh hầu đập chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả cái kia Vương Lộ Dương, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa mấy lần, cái giá này, cũng vượt qua hắn dự toán. Huống chi trong tay hắn đã có một viên trung phẩm sinh cơ tạo cốt đan, tuy rằng không bằng cái viên này thượng phẩm, thế nhưng chỉ là hắn tỉ mỉ nghiên cứu, vẫn có rất lớn khả năng đem phương pháp luyện đan nghiên cứu ra, cho nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đùng, anh hầu chén trà trong tay, bị nắm nát tan, liền ngay cả lắp bắp ở trên người nước trà, đều không có phát hiện. Trên trán nổi gân xanh, nếu như không phải biết Hoa Vân các bối cảnh lớn đến kinh người, hắn hầu như muốn xông vào phòng khách đem Long Trần đánh giết. Long Trần, ngươi liền như thế muốn lấy được viên thuốc này. Anh hầu lạnh lùng nói. Long Trần nở nụ cười, hắn nghe được, anh hầu âm thanh, là từ trong hàm răng bỏ ra đến, nói cách khác, hắn tâm tình bây giờ rất không vui, so với vừa nãy chính mình bán đấu giá rong tinh thảo thời điểm, càng thêm không vui. Vẫn được đi, vật này đối với ta không có gì lớn dùng, Long Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Vậy ngươi là cố ý đối địch với ta, anh hầu hít sâu một hơi, cả giận nói. Cũng không nên nói như vậy, ta bán đấu giá vật này, có mấy cái nguyên nhân, số một, cái này cổ đan. Coi như ta giá cao đập trở lại, cũng không lỗ vốn, đem hắn hiến cho lão sư ta, hắn cũng không tiện mắng ta, có thể còn có thể khen ta vài câu. Thứ hai, người vừa nãy xếp đặt ta nhất đạo, để ta rất khó chịu, ta cái này tính khí rất quái lạ, ta cái miệng này cái gì đều thích ăn, là không thích chịu thiệt. Đệ tam, đều là Phượng Minh đế quốc trụ cột, phụ thân ta Trấn Viễn Hầu trấn thủ biên hoang, huyết chiến xa trường, làm Phượng Minh lập xuống hẳn mang công lao, thế nhưng nhà ta nhưng nghèo rất mồng tơi, liền mười mấy người hầu đều sắp không nuôi nổi. Mà ngươi anh hầu cùng phụ thân ta nổi danh, cả ngày ngốc ở trong hoàng cung du thủ du thực, nhưng có thể mò nhiều như vậy mỡ. Cho nên ta rất hiếu kỳ, người và người chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, liền ta lại như thăm dò một thoáng, ngươi anh hầu đại nhân của cải, đến cùng có bao nhiêu phong phú, là ta long ra bao nhiêu lần đây. Long Trần cười hì hì nói, ở đây nhiều hơn phân nửa người, đều là Phượng Minh đế quốc người, Long Trần lời nói mới rồi, mặc dù là cười nói ra đến, bất quá tất cả mọi người đều nghe ra, Long Trần trong lòng oán khí. Trấn Viễn Hầu đều là Phượng Minh Tam Đại Trấn Quốc cường giả một trong, xuất lực nhiều nhất, nhưng gặp phải như vậy không công bằng đãi ngộ, quả thật làm cho trong lòng người không phục. Nói cách khác, người muốn theo ta tử tranh đến cùng. Anh Hầu trong hai mắt hiện lên một vệt sát ý, vọng cái chén trong tay mảnh vỡ, thản nhiên nói. Cũng không nên nói như vậy, có thể ngươi tái xuất một lần giới, hoặc là một ít người, có thể một cách huyền chuyển mà biểu đạt một thoáng chính mình áy náy. Ta người nhà họ Long quang minh, có lẽ sẽ cân nhắc lui ra cạnh tranh, Long Trần nói. Ha ha ha, được, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, hậu sinh khảo ý, ngày hôm nay cái này té ngã ta nhận ngã xuống, vậy ta liền lại mặt dày ra một lần giới thập 501 triệu, anh hầu cười nói. Toàn trường người không khỏi cả kinh, không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên thực sự là ép tới anh hầu cúi đầu, anh hầu câu kia nhận ngã xuống, đã nói rõ tất cả. Long Trần khẽ mỉm cười, xem ra này đã là anh hầu điểm mấu chốt. Hắn thêm ra 1 triệu, ý kia hiển nhiên, nếu như Long Trần lại gọi giá, hắn liền từ bỏ. Mà hắn từ bỏ kết quả, chỉ sợ cũng muốn chó cùng rứt dậu, Long Trần biết lúc nào nên có chừng có mực, cho nên hắn không có kế tục ra giá. Ngày hôm nay hắn đã xem như là thắng lợi, một cái cùng phụ thân nổi danh cường giả, bị chính mình đặt ở hạ phong, hơn nữa còn là ở như vậy long trọng trường hợp dưới, cũng coi như là lối ra, mở miệng ác khí. Bây giờ thực lực không đủ, hắn không dám quá đáng bức bách anh hầu, bằng không đem hắn bức cuống lên, không để lại dấu vết đem mình giết chết, coi như là luyện dược sư công hội, cũng không có cách nào truy cứu. Coi như là sau đó truy cứu, khi đó mình đã chết rồi, còn có ý nghĩa gì, báo thù còn phải từng bước đến mới được. Diêu Ni Thiên rốt cục lại khôi phục trước nụ cười, thấy toàn trường không người cạnh tranh, bắt đầu rồi đếm ngược. Rốt cục anh hầu toại nguyện, được sinh cơ tạo cốt đan, đột nhiên toàn trường thải tiết bay lượn, ở tiếng nhạc du dương bên trong, mười mấy cái trên người mặc thải y thiếu nữ, uyển chuyển nhảy múa. Ở Diêu Ni Thiên quyến rũ cảm tạ từ bên trong, lần này hoa vân bán đấu giá rốt cục bế mạc, các tân khách chậm rãi lui ra sàn đấu giá. Long Trần không có vội vã rời đi, mà là chờ mọi người đều đi rồi sau khi, hắn mới mang theo mọi người ra phòng khách. Bất quá bọn hắn mới ra phòng khách, liền gặp phải mấy người kia không phải người khác, chính là Hạ Trường Phong, Sở Dương cùng Hạ Bạch Trì cả đám. Long Trần, người đừng ỷ có Vân Kỳ cho ngươi chỗ dựa liền hung hăng, Thái Hậu đã quyết định đem Tam Công Chủ gả cho ta ca, sau đó nàng là ta ca nữ nhân, người thiếu cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Hạ Bạch Trì thấy Long Trần đến lạnh rên một tiếng nói. Ồ, người không phải là cái kia cùng sư phụ lên giường người phụ nữ kia sao? Bây giờ sư phụ ngươi đi rồi, ngươi không cần theo thị tẩm sao? Long Trần còn chưa nói, hầu tử đã tiếp lời nói. Dù sao cùng Long Trần lăn lộn lâu như vậy, sức lực cũng đủ rất nhiều, cảm giác ở Long Trần bên người, nếu như không nhạ điểm họa đi ra, luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng. Hạ Bạch Trì biến sắc mặt, hầu tử, chẳng khác gì là một cái lòng bàn tay, tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt của nàng. Ngày đó Hạ Bạch Trì thất thần bên dưới, nói ra những câu nói kia, rất nhiều người cũng nghe được, bất quá không ai dám nói ra thôi, Hạ Bạch Trì còn lừa mình dối người cho rằng, người khác khoảng cách quá xa, nghe không rõ. Ngươi muốn chết, Hạ Bạch Trì vừa muốn ra tay, bỗng nhiên bị Hạ Trường Phong kéo, nơi này dù sao cũng là Hoa Vân các địa bàn, không thể động vào tay. Long Trần, Sở Giao nhất định là người đàn bà của ta, ngươi liền không muốn mơ hão, ta là Đại Hạ Hoàng tử, mà ngươi, chỉ có điều là một cái thế tử, thân phận của chúng ta cách biệt quá xa. Hạ Trường Phong thản nhiên nói. Long Trần thật giống không nghe thấy Hạ Trường Phong giống như vậy, hắn biết, bọn hắn tới được mục, chính là vì kích thích chính mình. Hắn đã sớm được tin tức, cái này kích thích không đả thương được hắn, Long Trần bỗng nhiên liếc mắt nhìn Đại Hoàng tử phía sau một người thị vệ nói, ta thật giống ở nơi này gặp ngươi ba. Người thị vệ kia cười nhạt nói, ta là Đại Hoàng tử thị vệ, gặp cũng rất bình thường. Ta là nói, khá là chỗ đặc thù, nói thí dụ như võ đài phụ cận. Long Trần nhìn hắn nói. Người thị vệ kia không nói gì, cũng không thèm nhìn tới Long Trần một chút. Long Trần khẽ mỉm cười, quay về Hạ Trường Phong nói, ngươi sắc mặt biến thành màu đen, chính là tai vạ đến nơi dấu hiệu, hay vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nói xong, lưu lại một mặt khó coi Hạ Trường Phong chờ người, Long Trần mang theo mọi người ra Hoa Vân Các, bất quá mới ra cửa lớn, Phú Quý liền chạy tới. Đại nhân nhà ta muốn gặp ngài. Chương 63, Hoa Vân Tông. Hoa Vân Các bên trong, một chỗ xa hoa bên trong phòng khách, Long Trần nhìn trước mắt cái này quyến rũ nữ tử, hỏi, ngươi chính là chỗ này đại nhân. Diêu Ni Thiên nhìn Long Trần, ăn cười nói, lẽ nào nhân gia không đủ đại sao?